Phật Pháp ứng dụng. Pháp âm truyền trao cho đời, vượt thoát ưu phiền trầm luân đau khổ. Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu. Người từ từ khi vô thủy đắm say trần duyên buộc ràng, lầm tưởng sang giàu là chân hạnh phúc. Nay ta lên cô đau yến tâm quay về tìm phương giải thoát, giải thoát giải thoát. Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu. Cùng góp lời ca đem câu kinh Phật khai tâm mê tình của mọi chúng sinh. Nam mô ta gieo cây lành trái ngọt mai sau. Nam mô Nam mô còn mê còn chấp say trong luân hồi tham sân si kia làm ta đau khổ vui sướng chi. Sao không lo tu rèn tâm luyện trí? Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu. Nắm tay nên lời chỉ thiên nguyện nguyện vào cuộc đời tôi, cuộc đời tôi, người tôi, người tôi. Nam mô toàn thể quý Phật tử. Hôm nay đầy đủ duyên lành chúng tôi trở về chùa Long Thạnh để tiếp chuyện với các vị trong cái khóa tu niệm Phật lần thứ 17. Hôm nay thì tôi trở về với các vị để cùng trao đổi Phật pháp với các vị trong khóa tu niệm Phật. Thì có cô Phật tử Nguyên Hương Nguyên Nghĩa đại diện cho các Phật tử mang thông điệp của các vị trong khóa tu, và trong đó có lời gửi gắm của thầy trụ trì cách nay hình như là khoảng 8-9 tháng gì đó, phải không ạ? Thì tôi công việc quá nhiều và hơn nữa là sức khỏe không được tốt, cho nên là tôi đã từ chối. Nhưng mà cô đưa cái lịch ra là từ tháng 2 cho đến tháng 12, thầy muốn chọn những ngày cuối cuối cũng được. Thì tùy duyên thôi, bây giờ thấy lòng nhiệt tình của các vị, tôi cũng cố gắng sắp xếp. Thật ra Vĩnh Long cũng là quê hương của tôi. Mặc dầu tôi không được may mắn sinh phùng Trung Quốc, tức là ở tại trung tâm đô thị, nhưng mà mình cũng có tiếng là dân của Vĩnh Long, quê hương Vĩnh Long, thì trở về đây như là lá rụng về cội vậy thôi. Coi như tình đồng hương quen biết với tất cả các vị, thì dầu sao trực tiếp gián tiếp thầy nghĩ các vị cũng đã biết thầy ít nhiều. Ở trong đây có ai chưa từng biết không ạ? Hả? Ồ vậy hả? Thầy chi thấy gương mặt nào cũng có cái sự thân quen đâu đó không? Thì các vị tạo một cái đạo tràng tu học như vậy là quá tốt rồi. Và tôi được biết rằng ở đây cũng thỉnh thoảng quý thầy từ các nơi về giảng thường xuyên cho các vị. Cái hoàn cảnh môi trường hay là cái điều kiện, cái điều đó không quan trọng, nhưng mà tấm lòng học Phật của các vị mới là quan trọng. Bởi vì việc học Phật, tu Phật hay là giải thoát theo con đường Phật Pháp, đó không lệ thuộc vào cái điều kiện môi trường. Nếu sự giải thoát của các vị có được, dầu các vị ở trong cái quán bán phở, các vị cũng giải thoát được nữa, chứ không phải cần nhất thiết là phải ở chùa. Hay là các vị đang làm giữa đồng, các vị cũng có thể giải thoát được. Các vị quét rác giữa chợ cũng có thể giải thoát được. Cho nên các vị khi mà học tu theo Phật Pháp á, thì những cái môi trường như thế này mà có cho các vị tu học thì càng tốt. Mà nếu không thì cũng chẳng hề gì, nếu nơi đó có tấm lòng của các vị. Cho nên điều này thầy có giảng trong một cái bài giảng, đó là ngôi chùa tâm linh. Thầy có nói tất cả các vị là một ngôi chùa ở trong lòng. Nếu trong lòng của các vị có chùa thì nơi này có thể là bình thường như thế này, nhưng 5 năm sau, 10 năm sau nó có thể trở thành một ngôi tự viện khang trang, là vì cái ngôi chùa tâm linh các vị có. Còn bây giờ ở đây là một ngôi chùa khang trang mà ngôi chùa tâm linh trong lòng các vị không có đó, thì cái ngôi chùa này nó sẽ băng hoại theo ngày tháng, nó sẽ đi theo thời điểm vô thường. Vì vậy giá trị của việc học tu là ở ngay trong cái sự nhận thức giác ngộ về Phật Pháp trong lòng của các vị là điều quan trọng. Cho nên một cái điều kiện đơn giản như thế này mà các vị về học tu như thế này, tôi rất là mừng. Trong mấy năm qua các nơi đều có tổ chức cái đạo tràng tu học như thế này, từng bước giới thiệu đạo Phật đến mọi người. Những người đi trước, những người từng học hỏi, những người biết Phật Pháp, giới thiệu đến những người chưa biết Phật Pháp. Có thể tự thân ta không giới thiệu được, chúng ta nhờ những cái đĩa của các thầy nói hộ cho ước mơ của chúng ta. Chúng ta dùng cái đĩa của các thầy để giúp cho các Phật tử hiểu được Phật Pháp hơn. Bởi vì có những khi chúng ta hiểu mà chúng ta lý giải không có được. Đôi khi chúng ta nói người khác cãi, chúng ta cãi là không được, thành ra chúng ta nói không được. Cho nên bây giờ nhờ những cái đĩa của các thầy để giới thiệu đạo Phật đến mọi người, để giúp mọi người nhận thức để tự học tu. Và giá trị của giới thiệu đạo Phật không mang tính cách là lôi kéo người khác vào đạo. Trong ý nghĩa của đạo Phật nó không có cái đó. Mà giới thiệu đạo Phật để muốn cho các vị học Phật để được hạnh phúc an lạc hơn trong cuộc đời này. Ý niệm của người Phật tử chúng ta là như thế. Vì vậy hôm nay chúng tôi đến với các vị với một cái bài giảng cũng tương đối với gần gũi với các vị, để hiểu thêm một vấn đề quan trọng trong Phật Pháp, đó là Phật học và học Phật. Chúng tôi xin chia sẻ với các vị với đề tài này. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, những người đã từng tham gia những khóa từ khóa 1 đến khóa thứ 17 chắc chắn là học rất nhiều rồi. Và theo chúng tôi thiết nghĩ, không những các vị học tại đạo tràng chùa này mà các vị còn học nhiều đạo tràng khác nữa là khác. Ở trong đây tôi biết có những người từng học ở Hội Đức nè, ở Long Khánh nè, ở Giác Thiên nè, ở nhiều nơi nữa. Có không? Có, chính xác, mà tôi cũng ở Vĩnh Long vậy. Đâu giấu được tôi đâu. Chủ đề của chúng tôi giảng hôm nay là Phật học và học Phật. Như vậy Phật học và học Phật giống hay là khác? Phần lớn chúng ta đều hiểu chữ học Phật, nhưng mà nói chữ Phật học ngược lại, chúng ta dường như là bị lấp lửng giữa học Phật, Phật học. Chúng ta không biết cái nào Thành ra chính cái chỗ đó mà cần phải chia sẻ là gì vậy đó. Nhiều khi chúng ta nói là Phật học hay là chúng ta nói học Phật, nó giống hay là khác? Các vị đều có cái khái niệm trả lời với thầy rằng nó khác. Các vị biết nó khác nhưng mà phân tích nó không có ra. Nhưng mà trong lòng biết là không phải là một. Nhưng mà ở đây về nguyên tắc thì thầy xin phân tích từng ý cho các vị hiểu ở trong này. Rồi các vị phải nhận thức và học tu như thế nào để gọi là học theo Phật. Xin thưa các vị, cái từ Phật học nó không mang cái nghĩa là mình học Phật, mà học Phật chỉ là mang cái nghĩa là học thuyết của Phật giáo. Phật học có nghĩa là học thuyết về Phật giáo, những lời dạy của Đức Phật. Ở đây nó mang tính cách là triết lý về Phật giáo, triết lý về nhà Phật mà thôi. Những quan điểm về Đức Phật thì cái đó chúng ta gọi chung là Phật học. Và nói chung tất cả những lời dạy, những giáo lý của Đức Phật chúng ta gọi chung đó là Phật học, tức là quan điểm về Phật giáo, triết lý về Phật giáo, những nhận thức về đạo Phật ở trong đó. Thì cái đó chúng ta gọi là gì? Là Phật học. Còn cái phần học Phật các vị nãy giờ trả lời đúng hết. Học Phật là chúng ta học về Phật học. Các vị hiểu nào không? Tôi học Phật học. Cái đó là mình nói là nói dài, nhưng mà nói ngắn là tôi học Phật. Là nói giản lược lại, tôi học Phật là tôi học về triết lý đạo Phật. Tôi học về những lời dạy của Đức Phật. Tôi học về những quan điểm đạo Phật. Thì tất cả cái đó chúng ta gọi đó là học Phật. Thì cái học ở đây xác định một vấn đề là ai đó học, chúng ta học, người xuất gia học, người cư sĩ học hay gì đó, thì cái đó gọi là học Phật. Và nói một cách dài dòng là học về Phật học thì gọi là học Phật. Còn Phật học tự thân của nó không mang cái nghĩa là học Phật. Phật học chỉ là quan điểm về đạo Phật, triết lý đạo Phật, những lời dạy của Đức Phật mà thôi. Các vị phân tích được này không? Phật học nó để phân biệt cái sự khác biệt giữa Phật học và các học thuyết khác. Phật học phân biệt giữa Phật học với quan điểm học thuyết của đạo Phật và thế học, tức là quan điểm về học thuyết của gì? Của thế gian. Như vậy ở đây khi chúng ta đọc tới cái từ là triết học và học triết, giống hay khác? Khác, nó cũng giống như học Phật vậy đó, và Phật học vậy đó. Học triết học nó để chỉ chung cho những quan điểm về triết lý. Triết lý về cái gì đó, về tự nhiên, về xã hội, về một tâm lý hay là cái gì đó. Các triết lý này về mặt nào đó thì cái đó nói chung tất cả quan điểm đó người ta liệt vào cái gọi là triết học. Còn khi học triết là người ta học về cái đó. Trong cái thể học triết nó cũng có thể là triết lý về Phật giáo nữa. Nó bao gồm là như vậy. Thành ra cái từ học Phật và Phật học chúng ta nhận thức được như vậy. Để làm chi? Vì hôm nay thầy muốn cho các vị cái cách để học Phật, nhận thức về triết lý của đạo Phật, mà thầy phải nói về cái tựa đề tiêu chuẩn như thế này. Cho nên khi các vị đọc cái bộ sách mà chúng ta thường thấy như một bộ giáo khoa đó là gì? Phật học gì? Phổ thông. Đó, đây là một cái cây thang giáo lý mà do Cố Hòa Thượng Viện Trưởng Thiện Hoa đã soạn. Khi chúng ta đọc vào Phật học phổ thông là chúng ta hiểu cái gì? Những triết lý của đạo Phật thuộc về dạng thường gặp nhất, thông thường. Nó nằm ở căn bản như một cái sự cốt tủy trong đạo Phật. Những cái sự chắc góp về những cái nền tảng căn bản của Phật giáo. Những cái điều kiện này là những điều kiện căn bản mà Phật tử cần phải học. Cho nên Hòa Thượng đặt cái tựa là Phật học phổ thông. Tức là phổ thông nó mang tính cách là những bao quát, một cách vốn gọn mà bao quát, bao hàm hết tất cả. Cái đó như vậy. Như vậy cái từ Phật học đó không mang cái nghĩa là học Phật, mà từ Phật học đó nó mang cái nghĩa là triết lý Phật giáo, lời dạy của Đức Phật hay là học thuyết của Đức Phật, mang tính cách phổ thông nhất. Cho nên gọi là Phật học phổ thông. Cái gì không? Và tới ví dụ như một cái tác phẩm trước Phật học phổ thông ra đời, đó là gì? Là Phật học thường thức. Đây là một quyển mà Phật học có thể căn bản ngày xưa của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, một người rất tiến bộ trong sự nhận thức về đạo Phật, đã viết thành một cái quyển tóm tắt rất nhỏ là Phật học thường thức. Thường thức có nghĩa là thường ứng dụng, thường gặp phải, thường thấy và thường đọc thì gọi là thường thức. Thì Phật học đó là triết lý. Triết lý của Phật giáo, học thuyết của Phật giáo, những lời dạy của Đức Phật mà thường gặp nhất, thì bác sĩ mới đặt cái tên là Phật học thường thức. Đây là một quyển sách nhỏ thôi nhưng mà có rất lâu đời. Và quyển sách này xem như là đã đánh động vào cái khởi điểm học Phật mang tính cách cách tân của Phật giáo Việt Nam thời trước. Và chúng ta thấy rằng trong 10 điều nguyện của Hạnh Phổ Hiền có điều nguyện nào mà các vị nhớ giống giống cái này không? Như vậy người Phật tử thuộc được 10 nguyện rồi đó. Nhưng mà nãy giờ nghe đọc qua 10 nguyện đó có câu nào giống giống cái vấn đề mình học hôm nay không? Hả? Bát giả gì? Bát giả thượng thường tùy Phật học. Coi như là trong 10 nguyện này, khi mà được dịch vần ra để chúng ta dễ hiểu đó, một nguyện kính lễ Như Lai, hai nguyện xưng tán công dài Thế Tôn, ba nguyện tu phước cúng dường, bốn nguyện sám hối nghiệp vương tội trần, năm nguyện tùy hỷ công quân, sáu nguyện thỉnh chuyển pháp luân ở đời, bảy nguyện thỉnh Phật độ đời, tám nguyện học Phật cho người tâm minh, chín nguyện hằng thuận chúng sinh, mười nguyện hồi hướng phước lành khắp nơi. Được dịch ra một cách rất cô động từ mười hạnh của Phổ Hiền. Chúng ta thường đọc nhất giả lễ kính chư Phật, chúng ta đôi khi đọc như vậy chúng ta máng máng thì chưa nắm vững được. Nhưng mà chúng ta đọc 10 cái điều này mang tính cách dịch nghĩa thành Việt văn thì chúng ta dễ hiểu hơn không? Dễ hiểu hơn, dễ cảm nhận hơn. Vì vậy cho nên việc Phật học, học Phật hôm nay cần phải chuyển ngữ rất là nhiều về các cái từ Hán Việt để giúp cho Phật tử đọc tới đâu là hiểu đến đó. Ngoài việc hành trì Phật Pháp để chúng ta học, đọc để có công đức, hay là tụng kinh để mang tính cách trì kinh để tu tập, nó còn có tính cách nhận thức về Đạo Phật nữa. Vì vậy hôm nay với chủ đề này sẽ giúp cho các vị rất là cần thiết cho cái con đường học tu và học tu như thế nào để tiến bộ trên con đường học Phật Pháp. Như vậy trong đó là thường tùy Phật học là nguyện con trọn đời con học những lời dạy của Đức Phật, học về những học thuyết của Đức Phật. Cho nên đó là những điều căn bản. Như vậy chúng ta thấy rằng Phật học là những học thuyết về Đức Phật, những lời dạy của Đức Phật. Còn học Phật là bổn phận của chúng ta, những người đệ tử, những người hậu học cần phải tìm hiểu học tu để ứng dụng cho chính mình, để đem lại lợi ích an lạc trong một đời đến nhiều đời. Như vậy thì cái việc này, trước hết chúng ta cần phải thấy rằng Phật học, quan điểm cơ bản của Phật học là cái gì? Những giáo lý triết lý căn bản của Phật học nằm ở đâu? Xin thưa với các vị, những lời dạy của Đức Phật tất cả đều tồn tại đến hôm nay ở đâu? Hả? Đúng vậy. Những lời dạy của Đức Phật nói chung cô động lại là nó còn nằm tồn tại trong tam tạng kinh điển Phật giáo. Cái đó gọi là ba tạng kinh điển, hay là cái từ Pali là Tripitaka. Và chúng khi dịch ra được là kinh tạng là Sutra Pitaka, kinh tạng, luật tạng, rồi luận tạng. Thì ở đây chúng ta học từng phần để chúng ta thấy những cái điều căn bản này trong ba cái tạng căn bản là kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Thì ở đây những lời dạy của Đức Phật căn bản còn nằm lại trong kinh tạng. Những lời dạy của Đức Phật mang tính cách như một cái sự giới luật để giúp cho tất cả chúng ta về mặt mà tu thân hành thiện, về mặt giới pháp thì gọi là luật tạng, tức là những điều Đức Phật đã chế ra cho những người xuất gia cũng như tại gia. Và luận tạng là bộ A Tỳ Đạt Ma, hay là sau này các luận tạng của Đại Thừa. Thì tất cả những cái này là được các tổ chú giải và trích lục từ kinh điển để phân tích ra cho đến tính cách rộng rãi. Thật ra thời kỳ nguyên thủy của Đức Phật chỉ có hai bộ thôi, đó là kinh tạng và luật tạng. Thì tất cả dầu là thế nào đi chăng nữa thì ba tạng kinh điển đều nói lên triết lý của Đạo Phật. Dầu là lời dạy của Đức Phật, hay là lời dạy của các thánh đệ tử, hay cho dù là sự chú giải của các tổ sau này, thì đều dựa trên căn bản của kinh tạng, luật tạng để phân định, hay là giảng thuyết, hay là có tính cách là chú giải thêm để rộng rãi thêm, để chúng ta hiểu về những cái câu lời Phật dạy từ nguyên thủy. Như vậy, dầu thế nào đi chăng nữa, những lời dạy này mang tính cách về triết lý Đạo Phật, nó dựa trên căn bản của nền tảng ngũ thừa Phật giáo. Tất cả những lời dạy này nó chỉ nhằm như một ứng dụng cho ngũ thừa Phật giáo, để giúp cho từng đối tượng trình độ căn cơ học Phật của tất cả chúng ta. Cho nên triết lý của Đạo Phật hay là Phật học, nó dựa trên nền tảng của năm thừa này để triển khai và phân tích. Các vị có học mênh mông trời đất đi chăng nữa thì tất cả những giáo lý này không ngoài giáo lý của ngũ thừa Phật giáo. Ngũ thừa gồm cái gì? Một là gì? Một là nhân thừa. Hai là gì? Hai là thiên thừa. Ba là gì? Thanh văn thừa. 4 là gì? Duyên giác thừa. 5 là gì? Bồ Tát thừa. Các vị Phật tử học Phật phải để ý những cái này. Nền tảng căn bản của đạo Phật nó không ngoài 5 thừa này. 5 thừa này như một giáo lý phương tiện duy nhất trong đạo Phật để trở về Phật quả cho đến giác ngộ. Tất cả những giáo lý căn bản này giúp cho Phật tử từ sơ cơ nhất của cái cấp cơ bản nhất là Nhân thừa Phật giáo, rồi Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác, Bồ Tát thừa, là những con đường để nhập thế cuối cùng của Bồ Tát để đi vào Phật quả, để thành tựu mục đích tối thượng giác ngộ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì Nhân thừa là cái căn bản của người cư sĩ Phật tử. Khởi điểm của chúng ta vào đạo để tập tu là tu học theo Nhân thừa, tức là người Phật tử quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới đó. Giáo lý căn bản của Phật tử là những giáo lý nhân quả, và nhân quả này để chế ra giới luật này. Giới luật của người Phật tử dựa trên nhân quả mà chế, không có gì cả. Cho nên để tu Nhân thừa Phật giáo, người Phật tử cần phải giữ trọn năm giới. Xin thưa các vị, chỗ này các vị quy y để trở thành Phật tử, các vị thọ tam quy là đủ tư cách trở thành Phật tử rồi. Còn năm giới đó là sự phát tâm giữ gìn giới luật của chúng ta, tùy của khả năng chúng ta. Đừng có nghĩ rằng phải quy năm giới mới là Phật tử, không phải như vậy. Trong năm giới này là năm điều căn bản mà Đức Phật khuyên người Phật tử giữ gìn, giữ được bao nhiêu tốt cho các vị bấy nhiêu. Chứ không phải là không giữ được là không thể quy y được, hay là không thể học tu theo Phật được. Bởi vì các vị học tu theo Phật là tu cho các vị hay là tu cho ông Phật? Tu cho ai? Tu cho mình, đúng rồi. Đó, câu đó rất hay, tu cho mình, chứ không phải tu cho ông thầy Phước Tiến, phải không? Xin thưa các vị, chúng ta học tu ở đây là tu cho mình. Vì vậy các vị phải hiểu cơ bản là như vậy. Người Phật tử trong năm giới đó phát tâm giữ gìn trọn vẹn ít nhất là 2 trong năm giới đã đủ tư cách trở thành Phật tử rồi. Hay là nói khác hơn, sau khi quy y Tam Bảo là thọ tam quy là đã trở thành Phật tử rồi. Con xin nguyện trọn đời quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Và năm giới là năm nguyên tắc đạo đức mà người Phật tử cần phải hoàn thiện về nhân cách của mình. Và Đức Phật dạy rằng một người Phật tử giữ tròn năm giới sẽ giữ được thân người trong đời này và mãi mãi đời sau. Như vậy về căn bản, chúng ta học và thọ giới này là giữ cho mình. Như vậy tùy hoàn cảnh nhân duyên khả năng các vị, giữ cho được các vị bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Nhân thừa Phật giáo là chừng ấy thôi. Các vị tu tập như thế nào không biết, chừng ấy là trong cái nhân thừa Phật giáo đã đủ rồi. Bởi vì giới luật này dựa vào nhân quả để thiết lập lên đời sống tái sinh của một con người, của một chúng sinh trong đời này đời sau. Có nghĩa là đừng rơi vào trong tam đồ khổ. Cho nên trong quy người ta có nói là quy Phật khỏi, khỏi gì? Khỏi đọa địa ngục. Quy Pháp khỏi đọa ngạ quỷ. Quy Tăng khỏi đọa súc sinh. Hay là trong tam quy đó để giúp cho các vị thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nhưng mà các vị phải hiểu chỗ này, không có nghĩa các vị quy y rồi tự nhiên các vị không rơi vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thế vậy là nó không đúng. Ở câu đó nó phải khẳng định hơn để các vị dễ hiểu, mà thầy có giảng trong cái bài là tu xuất gia, tu tại gia. Ở đây có ai nghe địa đó chưa? Trong địa đó khẳng định rằng con xin quy Phật là con quyết lòng con không để rơi vào địa ngục. Con xin quy Pháp là con quyết lòng con không để con rơi vào ngạ quỷ. Và con quy y Tăng là con nguyện quyết lòng con không để con rơi vào trong súc sinh. Chứ không phải là quy y rồi cái tự nhiên về ăn chơi vậy đó, rồi cuối cùng nguyện quy y rồi cái về vậy đó, khó khỏi địa ngục rồi. Cứ đi cầm heo thuốc chó chơi thoải mái, mơ mốt tôi đâu rơi địa ngục đâu sợ. Có vậy không? Thành ra ở đây các vị thấy cái câu đó các vị nói vậy là sướng quá phải không? Lợi quy Phật Pháp Tăng rồi cuối cùng địa ngục ngạ quỷ thoát khỏi rồi, ăn chơi cho đã chứ tu hành gì. Nếu chúng ta suy nghĩ vậy là sai. Cái câu đó nói là như vậy đó. Phải nói là nhờ con quy Phật rồi con biết cách tu hành để con không để con rơi vào địa ngục. Nói dài dòng là nó phải như vậy. Còn nói gián tắt là quy Phật khỏi đọa địa ngục. Đó là nói tắt. Nghe câu tắt đó mà hiểu y như vậy là chết liền đó, phải không? Chúng ta phải biết như vậy. Thành ra việc học tu Nhân thừa Phật giáo là trên căn bản biết được người cư sĩ Phật tử tại gia bổn phận là chừng ấy. Bên cạnh đó cần tạo thêm chút phước duyên để đời sống của người Phật tử trong hôm nay và ngày mai được đầy đủ sung túc, giàu có, sung thịnh gì đó, thì cần phải tránh bớt tham lam và tăng cường bố thí. Cái đó là căn bản rồi. nhân quả nhân thừa là chừng ấy vậy là quá đủ để giúp cho con người căn bản tránh ác làm lành, sống giữa nhân gian này có sự tương trợ hiền thiện chút xíu, bớt ác tâm gây đau khổ cho mình và người. Đủ rồi, cái đó quá đủ để giúp cho các vị tái sinh lại trong cuộc đời này một cách bình an tốt đẹp. Nhưng nếu dừng lại tại đó thì đạo Phật chả phải là cái gì cao siêu và tốt cả. Như một nền tảng để khuyến hóa người khác tu tập là nhân thừa, nhưng mà phải phát triển lên đó là thiên thừa. Muốn tu thiên thừa, giáo lý của thiên thừa là cái gì? Tức là triết lý Phật học về thiên thừa, nó mang tính cách dựa trên 10 giới của người cư sĩ. Đó là tu thập thiện. Từ năm giới đó nó phát triển lên cái nữa là không tham, không sân và không si thôi. Còn thật sự trên căn bản thập thiện là không sát sanh, không trộm cắp, tà dâm, nói dối. Mà phát triển là bốn giới của miệng là không nói hai lưỡi, không nói đâm thọc, không nói lời ác khẩu, không nói vọng ngôn, không nói dối trá vậy thôi. Đó, lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn, ỷ ngữ, bốn cái đó, và tâm không tham sân si. Thì cái này gọi là thập thiện. Xin thưa, không tham sân si này trên căn bản của phước báo hữu lậu nhân thiên, chứ không phải là tham sân si của bậc thánh nha. Đó, phải hiểu là trên căn bản nó như vậy. Thì người cư sĩ nâng cấp thêm một điều nữa, tu thập thiện, nhận thức vào giáo lý về thập thiện và nhận thức về cõi trời một chút xíu nữa là đã nâng cấp lên cao một bước rồi. Còn ba cái điều kiện sau là tam thừa, đó là thanh văn, duyên giác và bồ tát. Đây là những học thuyết của Đức Phật, là những nền tảng Phật học á. Căn bản về ba nền tảng này vô cùng quan trọng. Giáo lý hay là lời dạy hay là triết lý của Đức Phật về thanh văn thừa như thế nào? Giáo lý học thuyết triết lý của Đức Phật về duyên giác thừa như thế nào? Giáo lý học thuyết của Đức Phật về bồ tát thừa như thế nào? Thì ở đây tất cả những điều này nó gọi là Phật học. Những triết lý học thuyết, những lời dạy của Đức Phật để cho từng cấp độ tu hành, đó gọi là Phật học đó. Còn những thành viên ở trong đó, các bậc thánh ở trong đó, hay là những hành giả tu tập ở trong đó, thì những hành giả đó đang là gì? Đang là học Phật đó. Hay là chúng ta là học Phật, học về những học thuyết của Đức Phật. Như vậy trên căn bản của thanh văn thừa thì tu gì? Dựa trên trên tứ đế. Tất cả các vị tu tập thanh văn thừa phải dựa trên nền tảng như một triết lý căn bản của đạo Phật, đó là tứ diệu đế. Ở đây các vị phải hiểu một cách triết lý về cách khái quát trong năm thừa như thế này, là các vị có một cái khái niệm về Phật học, có một khái niệm rất căn bản về Phật học luôn đó, vững vàng. Trong tứ đế này các vị nghe lại bài giảng của thầy, đó là tứ diệu đế thuyết minh về bốn chân lý, các vị sẽ hiểu thêm. Ở đây thầy mang tính cách là giải minh cho các vị từng cấp độ của Phật học. Như vậy người muốn tu tập theo con đường giải thoát giác ngộ của thanh văn phải dựa trên nền tảng của tứ đế, là quán chiếu về khổ, tập, diệt và đạo. Bốn căn bản này, bốn như bốn chân lý, như lời thuyết minh về bốn chân lý. Từ thời Đức Phật hay là cho thời hiện tại này, tất cả chúng ta khi ứng dụng học thuyết này đều giác ngộ như nhau. Chẳng phải học thuyết này thời kỳ Đức Phật giác ngộ, thời kỳ chúng ta không giác ngộ, không có như vậy. Những học thuyết của Đức Phật mang tính cách là thuyết minh về chân lý. Mà đã là chân lý thì không có thay đổi theo không gian và thời gian. Từ Đức Phật cũng vậy, sau thời Đức Phật cũng vậy, và hôm nay cũng vậy, và nghìn kiếp sau cũng vậy. Cho nên có những người quan niệm về thời mạt pháp, thật ra tất cả các vị dùng một cái câu này á, chúng ta không hiểu, cho nên chúng ta nghĩ là mạt pháp là coi như là Phật pháp nó tiêu điều, nó điêu tàn à, có phải không? Ai hiểu chữ Phật pháp như là tiêu điều, điêu tàn, nó đưa tay lên này. Hả? Chúng ta nghe cái chữ mạt cái chúng ta tưởng là mạt là tàn mạt đó, đúng không? Ở ngoài chúng ta rủa ai đó, mày ăn ở thất đức, mày tàn mạt, mày ngang. Hả? Chúng ta xài cái từ đó, chắc chứ chúng ta nghe chữ mạt pháp, ủa chữ mạt này nó giống mạt này, có nghĩa là mạt pháp có nghĩa là Phật pháp đến lúc tàn mạt rồi, có phải không? Trời ơi, hiểu Phật pháp vậy chết rồi. Các vị phải hiểu cái từ mạt nó không phải là mạt riệp, mạt rận. Cái từ mạt trong Phật pháp nó chỉ là thời kỳ giáo pháp đến độ ngọn ngành. Phật pháp nó chia ra làm ba thời kỳ: chánh pháp nè, thời kỳ tượng pháp nè, rồi thời kỳ mạt pháp. Chánh pháp là thời kỳ giống hết tất cả những gì Đức Phật dạy, tu tập một cách thời kỳ đầu. Đúng ra thời kỳ chánh pháp này tồn tại 1000 năm trên nguyên tắc, nhưng sau này trong luật có phân tích về vấn đề là cho nữ giới xuất gia gì đó, cho nên chánh pháp giảm còn 500 năm, thì cái điều đó trong luật tạng. Nhưng trên căn bản tôi vẫn chấp nhận rằng chánh pháp tồn tại 1000 năm sau thời kỳ Đức Phật nhập niết bàn. 1000 năm sau đó là thời kỳ tượng pháp. Tượng ở đây là không phải là con voi, tượng ở đây là nó ná ná, nó giống giống cái thời kỳ của chánh pháp, nhưng mà nó không bằng. Những lời dạy của Đức Phật nó đã bị những cái sự lý giải của chúng ta, hay là sự tu tập của chúng ta, hay là do phương tiện của chúng ta, nó làm cho thời kỳ chánh pháp nó giảm đi một chút, thì gọi là tượng pháp. Và thời kỳ mạt pháp là thời kỳ ngọn ngành, tức là ngọn ngành về vấn đề học Phật á, về tâm hồn của chúng ta. Chúng ta giải đãi hơn, lý giải nhiều hơn, phân chia nhiều hơn, tâm hồn học Phật của chúng ta có nhiều cái ý niệm khác nhau hơn. Cho nên cái thời kỳ này gọi là mạt pháp. Chứ chúng ta nói là mạt là tàn mạt, chúng ta thấy Phật pháp hôm nay và thời kỳ Đức Phật lúc nào hơn? Chùa chiền bây giờ cộng lại với chùa chiền thời Đức Phật cái nào hơn? Bây giờ hơn nhiều. Ngày xưa mà muốn kiếm cái chùa như chùa Long Thạnh về dễ không? Khó vô cùng, các thầy tỳ kheo ở dưới gốc cây không à, ở rừng, ở gốc cây, ở vườn đâu không à, làm gì có một cái chùa mà có quạt luôn như vậy, đâu làm gì có. Không, tất cả các vị phải thấy hôm nay nếu tính về cái sự phát triển của Phật giáo là gấp 100.000 vạn lần thời kỳ của Đức Phật. Nhưng cái tâm chứng của con người, cái tâm địa của con người, hay là cái lòng phiền não của con người, nó tăng lên và nó làm cho chúng ta bị phiền não bao vây. Cho nên cái sự giác ngộ về Phật pháp chúng ta giảm thiểu hơn nhiều, khả năng chứng đắc của chúng ta nó xa hơn nhiều. Chứ không phải là mạt pháp, là Phật pháp không còn gì. Nếu hôm nay một người học tu như thời kỳ của Đức Phật, vận dụng và tu học như một tâm hồn của người các thánh đệ tử của Đức Phật ngày xưa, hay là các vị cư sĩ Phật tử chân chính ngày xưa, thì các vị cũng vẫn giải thoát an lạc thường thường. Và lời này Đức Phật đã từng khẳng định trong một bộ kinh. Đức Phật nói: này Subhadda, trong pháp và luật này, nếu tất cả chúng ta còn hành trì như thế thì thế gian không bao giờ vắng bóng các bậc A-la-hán. Đây là lời khẳng định của Đức Phật. Như vậy Đức Phật có nói là thời kỳ mạt pháp các vị tu không chứng đắc không? Mà do chúng ta xa rời chánh pháp, chứ không phải là lời dạy của Đức Phật nó tàn mạt đi. Hôm nay Phật pháp phát triển dữ lắm luôn á, chứ không phải là chuyện bình thường. Ngày xưa nó chỉ nằm trong phạm vi của đất Ấn Độ thôi, chung quanh những lưu vực của sông Hằng thôi, mà bây giờ nó đã đi khắp 5 châu 4 biển. Như vậy phải hiểu ngay cái chỗ này. Cho nên nghe ai tuyên truyền thời mạt pháp rồi, thế này thế kia nghe, rồi thần Phật nào chuẩn bị xuất hiện núi này núi nọ, tất cả đó là những lời mê tín hoang đường, không hiểu được cái cốt lõi của điều này mà nói chuyện vu vơ, để làm cho những người không hiểu căn bản về Phật pháp phải dao động, phải suy nghĩ một cách miên man. Cho nên người Phật tử học Phật mà học như thế đó là nguy hiểm lắm. Cho đến phần học Phật như thế nào thầy sẽ chia sẻ. Còn ở đây chúng ta dừng tại đó để nhìn nhận về giáo lý của Đức Phật. Cấp độ thứ hai là duyên giác thừa. Duyên giác thừa là do những thánh đệ tử của Đức Phật tu tập quán chiếu về 12 nhân duyên để giác ngộ. Trong cái tầng giác ngộ này nó có chia hai, đó là duyên giác và bích chi Phật. Các vị từ đó về học Phật có nghe từ bích chi Phật chưa? Nhưng mà các vị có hiểu bích chi Phật là gì không? Hả? Xin thưa các vị, cái từ bích chi Phật là một cái quả vị của những người tu tương đương với duyên giác thừa. Cái duyên giác thừa đó là cái nhị thừa đó. Sở dĩ gọi là nhị thừa là nó có hai, bao gồm cả duyên giác và những vị tu theo độc giác. Vị độc giác để trở thành một vị bích chi Phật, và duyên giác thừa do quán chiếu 12 nhân duyên để giác ngộ. Trên căn bản của lý giải là như vậy. Xin thưa các vị, khi Đức Phật còn tại thế, hay là khi Đức Phật ra đời, lời thuyết pháp của Đức Phật trong đó có những lời dạy về 12 nhân duyên. Các thánh đệ tử nương vào 12 nhân duyên quán chiếu tu tập giác ngộ, gọi là duyên giác thừa. Nhưng mà những vị cũng tu tập tương đương như vậy, có nghĩa là sinh ra đời không có Phật học, tức là không có giáo lý của Đức Phật, tức là không có một vị Phật nào ra đời, cho nên học thuyết của Đức Phật không có. Thì người này tự quán chiếu sự sanh diệt của cuộc đời mà tu tập, và tự tu tập lấy, cho nên gọi là độc giác. Tự tu tập lấy cho nên độc giác. Và khi giác ngộ được sự sanh diệt đó, người ta gọi đó là quả vị là bích chi Phật. Bích chi Phật có nghĩa là độc giác chứ không có gì cả. Tức là vị này tự quán chiếu, tự tu tập và tự giác ngộ lấy, chứ không phải nương tựa vào lời dạy của Đức Phật để giác ngộ. Thì đó gọi là duyên giác thôi. Các vị hiểu được tới đây chưa? Hiểu được như thế này là hiểu được cái sơ bộ về Phật học rồi đó. Và cuối cùng là Bồ Tát Thừa. Bồ Tát Thừa dựa vào cái gì để tu tập? Đó là dựa vào lục độ ba la mật để tu tập, để lấy hạnh nguyện của mình tu tập để độ chúng sinh dựa trên lục độ ba la mật này, gọi là Bồ Tát Thừa. Các vị tìm nghe lại cái bài giảng của thầy là lục độ ba la mật, thầy có phân tích rất rõ. Hôm nay nêu về vấn đề căn bản giáo lý của Đức Phật dựa trên năm thừa này. Và năm thừa này như một giáo lý phương tiện để giúp chúng ta cái thành quả cuối cùng, đó là gì? Đó là gì? Là Phật Thừa. Có nghĩa là Đức Phật phương tiện để tạo cái phương tiện cho chúng ta học và tu. Trên căn bản một người bình thường như chúng ta tu theo nhân thừa, tu theo đạo đức của Đức Phật ở mặt cư sĩ tại gia, nhận thức về nhân quả và học tu để tránh ác, để làm lành, để duy trì đời sống hạnh phúc an lạc của một kiếp người đời này và đời sau. Căn bản của nhân thừa như vậy, các vị vào đạo cơ bản là như vậy là quá đủ rồi. Xin thưa các vị, tất cả giáo lý của Đức Phật đều là giáo lý phương tiện cả. Bởi vì mục đích sự có mặt ra đời của Đức Phật chỉ vì giúp chúng ta giác ngộ và thành Phật. Nhưng mà tự thân chúng ta đột nhiên thành Phật không ai thành được cả. Cho nên chúng ta đọc kinh Pháp Hoa là Đức Phật ra đời gì? Một đại sự nhân duyên khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, đúng không? Nhưng mà ở đây nếu tự nhiên mà bắt chúng ta để trở nên tu Phật và học Phật để thành Phật á, thì sự giác ngộ của chúng ta không có ai có khả năng này. Cho nên Đức Phật phải phương tiện chia ra như vậy. Chia ra nhân thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, vân vân. Tất cả những cái đó là giống như nấc thang vậy đó. Tự nhiên chúng ta nhảy lên nấc thang thứ 10, nhảy được không? Muốn lên nấc thang thứ 10 phải sao? Phải xây dựng từ nấc thang ban đầu. Cho nên chính chỗ này mà trong kinh Bách Dụ, Đức Phật có kể một cái câu chuyện Bách Dụ để cho chúng ta hiểu. Đó là Đức Phật nói là cái anh này ảnh đi đến một nhà người bạn. Và khi đến một nhà người bạn, thấy nhà người bạn xây một cái nhà lầu 3 tầng đẹp quá. Mà trong khi khả năng của anh không có đủ tiền để anh xây một cái nhà lầu như vậy, mà anh chỉ có khả năng xây một tầng thôi. Nhưng mà ông ham cái tầng thứ 3 chứ không phải ông ham tầng dưới. Cho nên ông về, ông mời thợ đến và ông nói như thế này: này anh, tôi đi đến nhà người bạn, tôi thấy nhà bạn tôi xây một nhà lầu 3 tầng rất đẹp, và hôm nay tôi muốn cái nhà lầu 3 tầng đó, tôi muốn cái tầng thứ 3 đó, anh hãy xây giùm tôi. Thì cái ông này, ông nghe nói là anh này muốn xây nhà lầu 3 tầng, tức là muốn tầng 3, có nghĩa là ảnh muốn một căn nhà 3 tầng. Cho nên ông này bắt đầu nhận tiền và làm cái nhà, bắt đầu đào móng, ông xây, ông làm móng làm chân gì đó. Cái vài hôm ông này lại nói: ông làm gì vậy? Nó: tôi đang xây nhà lầu 3 tầng cái anh. Cái nó: tôi xây nhà lầu 3 tầng nhưng mà tôi làm tầng thứ 3, còn anh móc dưới đất anh làm cái gì vậy? Ha. Ông nói: muốn làm nhà lầu tầng thứ 3 thì phải làm từ nền dưới đất, phải làm cái móng rồi làm mới tầng 1 rồi tầng 2, tầng 3. Ông này ông cãi ông nào: tôi muốn làm ngay cái tầng thứ 3 thôi chứ tôi không có làm mấy tầng này. Có ông thợ nào làm được chuyện đó không? Cái này á, là chúng ta phải hiểu gì? Chúng ta học Phật Pháp, học rất nhiều mênh mông trời đất, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái nền của chúng ta ở đâu. Những giáo lý căn bản mà Phật tử không nắm được cái nền tu tập thì nói trên mây suốt đời mà không có giải thoát được. Và điều này chính chỗ đó mà Hòa Thượng Tiền Tâm ngài dạy là đầu mồm nói suốt trăm phần diệu mà dưới gót không ly một điểm trần là chỗ nào. Tức là nói thanh văn duyên giác Bồ Tát thừa cho đã mà nhân thừa không xong ha. Có phải vậy không? Cho nên hiểu được chỗ này, tu tập tất cả những giáo lý của Đức Phật, 10 tông hay là 5 thừa, những giáo lý phương tiện này để giúp cho chúng ta điều duy nhất, đó là giác ngộ được Phật Pháp. Không có phân chia thừa nào cao, thừa nào thấp cả. Cái cao cũng phải dựa từ nơi thấp mà có, chứ không phải tự nhiên mà có cao được. Lầu 3 tầng, 10 tầng nó cũng phải dựa từ nền tảng của lầu 1. Cũng giống như học đại học, học tiến sĩ, điều đó chưa quan trọng. Nhưng mà những tiến sĩ, thạc sĩ này tự nhiên cái là tiến sĩ, thạc sĩ không? Mấy ông này chưa từng học mẫu giáo lớp 1 không? Không có chuyện đó. Muốn trở thành tiến sĩ, thạc sĩ, ông cũng phải học từ mẫu giáo lớp 1, lớp 2, lớp 3, từ từ lên chứ. Tự nhiên nhảy ngang thành tiến sĩ làm sao có được? Giống như ông kia tự nhiên xây lầu 3 lưng lửng trên trời làm sao xây được? Thì các vị thấy được như vậy. và các tông phái của Phật giáo đều là phương tiện để giúp các vị tu hành. Không có tông nào thấp cao và quý tiện. Có phải tu thiền là nhất không? Phải không? Có phải tu tịnh là nhất không? Có phải là tu mật là nhất không? Hay là tu pháp hoa là nhất không? Thật sự cái nào cũng nhất cả. Nếu nói nhất là cái nào cũng nhất. Nhưng quan trọng nhất chúng ta có thấu tình đạt lý cái pháp môn chúng ta tu hay không. Chứ không phải tu nói tu tu thiền cái thấy mấy từ tu tịnh độ. Nó hạng hạ căn mới tu tịnh độ à. Tôi là thượng căn tôi tu thiền. Có chuyện đó không? Hay là tôi tri thức lắm tôi mới tu pháp hoa. Bình dân dốt có tu tịnh độ niệm Phật à. Này kia kia nọ. Ai nói như vậy những người này hoàn toàn quan đường nói. Cụi nói căn nói sai lầm. Phật pháp của chúng ta tất cả các tông phái không nào là quý tiện cao thấp cả. Những giáo lý của năm thừa này là giáo lý phương tiện dựa trên căn bản để chia ra 10 tông này, không có cái nào quý tiện hết. Tất cả những người Phật tử phải hiểu được một câu Đức Phật đã từng dạy: nước trăm sông chảy về biển chỉ có một vị, đó là vị gì? Vị mặn, đúng rồi. Giáo lý của ta chỉ có một vị, đó là gì? Vị giải thoát. Như vậy các vị học tông nào, dầu các vị tu Phật pháp ở đây hay là các vị tu niệm Phật đây, đừng nghe người khác nói là tu mật, tu tịnh gì đó, tu pháp qua, tu thiền gì hay hơn, thôi tu này lộ lâu thôi lắm, niệm Phật là bình dân lắm, thấp kém lắm, biết chừng nào giải thoát này kia. Cái nghe cái thấu chí ha. Đang ngồi đạo tràng này cái mơ mốt nghe đạo tràng khác hay cái nhảy theo ha. Bỏ. Xin thưa các vị làm như vậy suốt đời các vị không vào đạo được. Cho nên ở đây chúng ta học và tu theo lời dạy của Đức Phật là không có quý tiện hơn kém chỗ này. Tất cả chúng ta nếu phân chia ra một cái cách mà quá ư là như vậy thì chúng ta làm cho đạo Phật bị phân hóa. Thật ra Đức Phật đưa ra nhiều pháp môn tu không có nhằm phân hóa đạo Phật, mà Đức Phật đưa ra nhiều phương pháp tu để nhằm thích hợp với nhiều trình độ căn cơ của chúng sinh trở về với Phật pháp. Còn chúng ta lấy cái những lời dạy của Đức Phật đó mà chúng ta làm cho phân hóa đi chăng nữa là chúng ta có lỗi với Đức Phật. Cho nên ở này mà có một cái câu chuyện trong Phật pháp, đó là chuyện người mù rờ voi, các vị có nhớ không? Trong lời của Đức Phật dạy rất là hay. Có một đám anh này bị mù từ đó tới giờ không biết con voi như thế nào. Thì bắt đầu mới cho sờ con voi. Thì anh nhào được ôm cái chân, anh ôm được cái lỗ tai, anh ôm được cái giòi, anh nắm được cái đuôi, anh ôm được cái bụng. Cái gom lại người ta hỏi: này các anh, con voi như thế nào? Thì anh mù mà anh ôm ngay cái chân, anh nói sao? Hả? Con voi nó giống cái cột đình vậy đó, cột chùa á. Như vậy đó. Nó tròn tròn bự bự vậy đó, giống như cột đình vậy đó. Rồi cái anh mà anh ôm được ngay cái lỗ tai, anh nói sao? Anh nói ông này bậy, đuôi cho nên không thấy. Đúng không? Nó mù quá không thấy. Con voi nó như cái quạt mó vậy đó, sao ông nói như cái cột đình? Cái ông mà ông ôm nhầm cái đuôi đó, cái ông mới nói nè, đúng lần này mù thiệt đó chứ. Nó mù thiệt đó. Cái con voi nó y như cái chổi mà nó dám nói giống cái quạt mó. Có phải vậy không? Hả? Còn ông ôm ngang cái bụng nó sao? Ủa, mấy người này đúng là kẻ đuôi hết, con mình thao à. Con voi nó giống như cái trống trầu mà nó dám nói như cây cột nhà, nó giống như cây chổi, có phải không? Rồi cái anh ôm cái giòi nó làm sao? Đúng là mấy này đúng là cũng không nào thấy đường hết. Con voi nó giống như cái ống thun như vậy nè, mà nó vậy là dám nói vậy. Xin thưa các vị, tất cả cái đó có ai nói trúng vậy voi chưa? Nhưng mà có trợ không? Ở đây hiểu chỗ này, tất cả các cái đó đều là một thành phần trên thân thể của con voi, đều là một phần thân phần của con voi. Mà nếu chúng ta ôm nhầm cái cột mà chúng ta chống với cái bụng, hay là chúng ta ôm cái giòi chúng ta chống với cái đuôi, đúng hay sai? Sai. Và nếu tất cả chúng ta hợp lại thì trở thành cái gì? Trở thành con voi. Mà phân chia ra thì cái gì? Không là cái gì cả. Có phải không? Ôm cái chân lên hỏi mọi người phải voi không? Có ai nói voi không? Đâu có phải đâu. Thành ra chúng ta học Phật Đông Tây Nam Bắc, nhưng mà hãy giữ cái cốt lõi và lập trường trên con đường tu tập. đừng có phân phia hơn thiệt để chúng ta trở thành những người phân hóa trong Phật giáo, để làm yếu đi sự phát triển. Và thậm chí có những người ngoan cố để phân tích đủ thứ, để làm cho những người không biết ở đâu là Phật pháp đúng đắn để theo mà học hết trơn trọi. Càng nghe nhiều biết cũng khùng luôn, phải không? Học ít thì còn biết đường tu, tới học thời không biết cái gì để tu trơn trọi. Có bị chỗ này không? Đó là vậy á. Chưa học Phật thì không sao cả, tới học Phật cái đầu nó rối lùi hết trơn, không biết đâu là Phật giáo thiệt, đâu là Phật giáo giả, đâu là chính thống, thế này thế kia. Như vậy ở đây chúng ta tạo ra những quan trái này là ai? Là do cái sự phân hóa của chúng ta. Tông này cao, tông kia thấp, tông này giỏi, tông này là phương tiện, tông này cứu cánh nè. Rồi chúng ta chạy theo cái hảo danh đó, trở nên hụt hẳn về vấn đề học Phật chúng ta. Cho nên nếu không khéo, từ một con người học Phật như một người Phật tử như thế này, từ một con người tu tập để giới thiệu đạo Phật đến mọi người, trở nên cái những người có lỗi với Đức Thích Ca Mâu Ni, có lỗi với giáo lý của Phật pháp. Và điều đó cho nên có một câu chuyện rất mỉa mai cho người học Phật chúng ta, là câu chuyện mà hai đứa học trò mà bẻ lỗi chân ông thầy đó. Các vị có nhớ chuyện này không? Đó. Ông thầy cũng có hai đứa học trò. Thì một hôm ông mệt mỏi, ông kêu nó đấm bóp chân cẳng trọng. Thì hai cái thằng này nó tranh nhau, nó muốn đấm bóp hơn thua với nhau. Cho nên nó thằng này đấm bóp thời gian, thằng kia mệt mỏi nó chạy ra ngoài nó uống nước rồi đó, đi đâu đó. Cái thằng này muốn cho thằng kia nó bóp lâu hơn cho nó bẻ lỗi cẳng bên kia của ổng. Cái thằng kia nó chạy vô nó thấy mày ha, chắc chắn là mày bẻ lội giò cho tao bóp lâu hơn, đúng rồi, mày được rồi. Thằng này cũng đâu ngồi lâu tiếp tục, hồi nó cũng đi ra chứ. Được rồi, nó bẻ lội cái chân kia bên kia của thằng này lại. Rồi cuối cùng bẻ gãy chân ai? Chân thầy nó. Thì bây giờ chúng ta cứ lấy giáo phái này, tông phái này, cứ bẻ lội cẳng nhau, chúng ta bẻ lội cẳng ai? Lội cẳng thầy à? Ờ đúng rồi, lội cẳng Phật. Đó. Chúng ta cứ lấy giáo phái này xôm bên kia, rồi lấy tông phái này xôm bên nọ, tu cao tu thấp, rồi xôm cho đã nhau. Chúng ta xôm trên thân Phật không? Tất cả chúng ta là Phật tử mà lại sao xôm trên thân Phật như vậy? Các vị làm như vậy là thế nào? Cho nên tôi gặp Phật tử, tôi hỏi các Phật tử quy chưa? Dạ quy rồi, tôi mừng. Tôi chỉ mừng rằng các vị đã quy rồi thôi. Các vị quy ai cũng được, tông phái nào cũng được, thầy nào, miễn các vị học Phật thôi. Còn các vị nói ma là tôi phải chuyển hướng à, nói tôi học ma là phải chuyển hướng à, còn nói là quy với quý thầy để học Phật thì được, cái nào cũng được. Mỗi một người nó có một nhân duyên với một vị thầy, với một cái chùa hay là một cái tông phái. Chính chỗ đó Phật mới chia ra nhiều tông phái đó chứ. Học Phật phải hiểu cái chỗ này mới được. Nhưng bản thân của chúng ta phải dựa vào trên nền tảng của những lời Đức Phật dạy này, mà để tùy mỗi một người nó thích nghi để tu tập, để giúp làm sao quan trọng nhất là mình đến được mục đích của mình muốn á, chứ không phải quan trọng về vấn đề tông phái pháp môn. Các vị phải nhớ vậy. Cho nên ở trong lời Đức Phật dạy rất là căn bản, mà đôi khi những người học Phật chúng ta không có dựa vào căn bản này, thì chúng ta học mênh mông trời đất, học 5-10 năm cuối cùng quay trở lại gom trong tay không có một cái gì hết á. Có những người nói con học Phật 30 năm rồi thầy, con đi chùa 20 năm rồi thầy, con quy 30 năm rồi thầy, hỏi tam quy ngũ giới là gì còn không nhớ ra nữa. Xin thưa các vị, như vậy nếu học Phật mà không nhớ không hiểu cái đó làm sao hành trì? Và cái cốt lõi là ở chỗ này. Cho nên tất cả những học thuyết giáo lý của Đức Phật là nhằm giới thiệu những lời dạy của Đức Phật cho tất cả các vị chúng ta để học, để tập tu. Như vậy các vị học tu làm sao đúng với chánh pháp để giúp các vị có an lạc giải thoát là được. Ngay cái chỗ này là chỗ quan trọng. Cho nên trở lại một vấn đề nữa, đó là khi học Phật các vị phải học như thế nào. Những điều tôi nói vừa rồi nhằm như tính cách là giới thiệu những học thuyết cơ bản của Đức Phật trên căn bản của giáo lý năm thừa, để cho giúp các vị có một cái khái niệm về những cái học thuyết về Đức Phật là như vậy. Nhưng khi chúng ta học Phật là bổn phận chúng ta tự xét mình. Bây giờ mình muốn tu nhân thừa thì mình học sao? Thiên thừa học sao? Tinh văn duyên giác Bồ Tát thừa học sao? Và nói chung để tiến bộ trên con đường nhận thức đạo Phật thì buộc lòng người cư sĩ phải học Phật. Xin thưa các vị, thời gian qua tức là 5-10 năm trở về trước, đạo Phật chúng ta bị thiệt thòi rất nhiều ở phương diện này. Có nghĩa là Phật tử đi chùa 5, 10 năm, 2, 30 năm, có những người trọn cuộc đời 5, 70 năm đi chùa, mà thật sự đi chùa chỉ biết tín ngưỡng và cung kính Đức Phật thôi. Có những người suốt đời đi chùa chỉ nghĩ là đi cúng dường ta bảo thôi là xong rồi, hay là đi chùa để tụng kinh niệm Phật thôi là xong rồi. Thậm chí đi chùa là ăn chay như vậy. Chúng ta có một cái quan niệm rất là cơ bản như vậy, rất là đơn sơ như vậy. Và thật ra mà nói, không có người để hướng dẫn giáo pháp các vị, không có điều kiện để giúp các vị có một pháp hội như thế này, để các vị hội tụ với nhau để học Phật Pháp, để hiểu Đức Phật Pháp. Người Phật tử chúng ta trong một thời gian quá khứ, do biến cố lịch sử và nhiều lý do khách quan, để cái người Phật tử chúng ta không biết Phật Pháp. Và chính chỗ đó cho nên chúng ta mới bị tà kiến đầu độc rất là nhiều. Chúng ta bị những học thuyết khác nó đầu độc vào, nó đi sâu vào trong quần chúng. Nó nói à, học Phật nó tệ bạc thế này, nó đơn sơ thế này, nó thấp kém thế này, nó thôi bây giờ bỏ đi, học cái này nó cao siêu hơn, nó thế này thế khác. Chúng ta không có học Phật cho nên không biết giáo lý Phật dạy gì, cho nên chúng ta dễ dàng từ bỏ những tín ngưỡng sẵn có của mình. Điều này xảy ra nhan nhản trong lòng quần chúng. Như vậy sự tu học theo Phật Pháp, triết lý của Phật Pháp không thiếu. Những lời dạy của Đức Phật nó trở thành một nền tảng học thuyết cao siêu, giúp cho nhân loại này phát triển một cách tốt đẹp, nhưng mà không có người truyền bá. Vì vậy cho nên các vị không biết đường tu tập, cho nên dễ bị người khác làm cho chúng ta phải thối tâm. Không khéo cái chúng ta bị đầu độc thế này, mai cái hô quản thế kia, đi giặt đồ dưới sông gặp cái ly nông ép tấm thơ thả lình bình mở ra, thấy cái này ngạ cuốn cuồng đầu này đầu kia. Chúng ta cứ bị quan niệm lôi thôi như vậy, rồi á bị dụ hoặc thế này, bị dụ hoặc thế kia, cuối cùng những người Phật tử chúng ta tan rã theo những cái mê tín, hoặc là tan rã theo sự dụ hoặc hấp thụ nào đó, trong khi chúng ta có cả một học thuyết căn bản tuyệt vời cao siêu như thế này mà chúng ta đỉ để thờ thôi. Nhưng mà may mắn thay, các vị tôn túc hòa thượng, các bậc chân tu đã nhận ra được điều này, đã tạo ra những điều kiện để đào tạo chư tăng ni tu học để hiểu biết được Phật Pháp, và mở các lớp Phật học khắp nơi như thế này để giúp cho Phật tử học Phật như ngày hôm nay. Các Phật tử hôm nay có điều kiện học Phật để giúp cho chúng ta có cái chánh kiến để biết giữ vẹn cái bản thân của mình và bảo tồn Phật Pháp được trường tồn ở thế gian. Sự có mặt của những Phật tử trong những hội trường như thế này tu học là góp phần vào phát triển Phật Pháp. Mỗi một lần các vị học tu như thế này, các vị học tu được ít nhiều những lời dạy của quý thầy, đọc được kinh điển, nhận thức được Phật Pháp, giúp cho các vị tăng thêm niềm tin, tín ngưỡng về Đức Phật. Nhưng mà niềm tin của đạo Phật phải dựa trên cái gì? Niềm tin phải dựa vào chánh kiến. Tin mà không có chánh kiến, chúng ta cũng không bảo trì Phật Pháp được, và không có tiến bộ trên Phật Pháp được. Tin Phật không có tin suông như vậy. Cho nên Đức Phật từng nói rằng, ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Cái câu này các vị nên nhớ. Học Phật ứng dụng theo lời Phật dạy là phải ứng dụng đúng đàng hoàng. Chỉ có niềm tin suông cầu Phật như một vị thần thánh, như các vị thần khác, là các vị hiểu Đức Phật như vậy là sai lầm. Người tu Phật như vậy suốt đời không tiến bộ được. Nếu các vị tưởng tượng rằng Đức Phật như một vị thần ban phước giáng họa, và các vị cứ thả tâm cầu nguyện và giao mạng này cho sự ban tặng của Đức Phật, thì các vị học Phật như vậy hoàn toàn không có đúng. Học Phật như vậy sai lầm. Nghe lại bài giảng thầy giảng là ai làm chủ vận mệnh chúng ta, thì các vị sẽ hiểu điều này. Trên căn bản người học Phật phải nhận thức được Đức Phật dạy chúng ta làm gì. Đức Phật có mặt trên cuộc đời không phải bảo chúng ta để cầu. Và thầy đã từng nói trong nhiều bài giảng khác nhau, thầy nói rằng tất cả chúng ta ai trên cuộc đời này cầu một ông Thượng Đế, ông Phật, ông Thần, ông Thánh nào mà cầu mà được á, thì cả trần gian này không có ai đau khổ cả. Chắc chắn là như vậy. Nhưng mà chỉ một điều duy nhất là không có một ông Phật nào, không có một ông Thần nào, không một ông Thánh nào làm được điều đó cả. Đức Phật cũng không làm được điều đó. Nếu Ngài làm được, Ngài đã làm từ lâu rồi, không có để chúng ta đau khổ lang thang như thế này đâu. Tại vì ai đau khổ mà không giả gì mà không cầu, có phải vậy không? Hay là ai theo Thượng Đế giả gì mà không cầu? Nhưng mà Thượng Đế làm được điều đó không? Có ông Thần nào làm được điều đó không? Không có ông nào làm được điều đó cả. Đức Phật có mặt trên cuộc đời, Đức Phật chỉ nói ta là bậc đạo sư thôi. Tức là Đức Phật là người thầy dẫn đường. Người thầy dẫn đường nó có cái giá trị như một thầy giáo vậy đó. Thầy giáo dạy tận tụy hết lòng với học trò về tất cả điều này, mà học đậu hay rớt là do ông thầy hay do học trò? Do học trò. Có khi nào nó học rớt ổng ẩm nó lên lớp được không? Không. Hay là nó học dở quá ổng học thế nó được không? Không. Cũng vậy, Đức Phật dạy cho chúng ta đầy đủ trong tam tạng kinh điển, gọi là Phật học đó. Tức là học thuyết của Đức Phật dạy chúng ta tràn gian đại hải, tất cả các phương tiện tạo ra để giúp chúng ta tu hành dựa trên năm thừa. Nó cũng giống như lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 của chúng ta vậy đó. Để nâng cấp mọi trình độ, nhân duyên tu tập và căn cơ của chúng sinh. Như vậy những cái điều này Đức Phật đã để lại ngàn sao những học thuyết căn bản này và sự giải thoát này. Do Đức Phật giải thoát cho chúng ta là chúng ta phải tự tu để giải thoát. Chúng ta phải tự tu để giải thoát. Như vậy học theo Phật, cung kính Đức Phật là một người đã hy sinh trên cuộc đời này, đã vì nhân loại đã bỏ hết tất cả những hạnh phúc riêng tư của mình, và để tìm ra được con đường như một chân lý, một bậc thầy sáng, một trí tuệ tuyệt vời, ngưỡng mộ ngàn đời. Và vì những bậc thầy đạo cao đức trọng cho nên đảnh lễ Đức Phật vẫn được phước, được phước báo. Đảnh lễ Phật phước báo lớn lắm đó chứ. Và từ cái phước báo đó nó giúp cho chúng ta ít nhiều, chứ không phải là lại Phật này, Phật ban cho chúng ta cái gì Phật không có ban được. Phước báo này phải tự chúng ta hành trì tu tập và tạo ra lấy, bằng cách bố thí tu hành, hay là giữ giới, hay là cái gì đó, hay là niệm Phật ăn chay, tùy các vị. Nhưng trên căn bản mọi hành động này đều giúp chúng ta phước báo. Phước báo đó là sẽ giúp chúng ta chuyển hóa ít nhiều về nghiệp chướng của tự thân, và xa hơn nữa là chúng ta tìm được cho mình con đường giải thoát. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật không ban tặng được điều đó, mà Đức Phật chỉ để lại cho chúng ta những lời dạy này để chúng ta học. Mà học Phật cái kiểu như chúng ta tự tưởng tượng về Đức Phật như vậy, và học Phật pháp mơ màng như vậy là chết rồi. Có những người đi nghe pháp về, ồ hôm nay ông thầy đó ông giảng hay thiệt á. Ông giảng sao hay? Ông giảng cười đã luôn thầy. Có phải vậy không? Xin thưa các vị, đâu phải các vị vô học để cười đã về cái hay. Cái đó chúng ta phải nói là ông diễn hài hay. Chứ còn học Phật hay là trong đó thầy giải cái gì? Hôm nay mình tận dụng được cái gì để giúp mình chuyển hóa khổ đau, chuyển hóa phiền não, để giúp mình tiến bộ tự thân? Cái hay từ trong cái đó, chứ đâu phải nói cho cười là hay. Tự nhiên về không nhớ gì hết trơn, nhớ cười không à. Vậy là chết rồi. Chúng ta học như vậy, trong cái học Phật như vậy là phải để ý lại. Cho nên một buổi ngồi nghe pháp, cười để giúp cho các vị hưng phấn, tự tỉnh ra để bớt ngủ hay gì đó, bớt nhàm chán. Nhưng khi tỉnh ra để nhận thức được Phật dạy cái gì, và bài giảng hôm nay thầy dạy mình cái gì, để nắm một cách cốt lõi để mình về mình ứng dụng hành trì chứ. Hoặc là mình biết được Phật dạy trong đó cái gì chứ, những giáo lý của Đức Phật, cái này là mới quan trọng. Cho nên cái tu quan trọng nhất cần phải có học. Tu mà không học, giống như Hòa Thượng Thiện Hoa từng dạy là học mà không tu thì sao? Như đãi đựng đựng sắt. Mà tu mà không học thì sao? Tu mà không học tu mù. Tu mù có nghĩa là cứ tu mà không biết gì hết trơn trọi. Tại vì không hiểu được, cho nên cái tu mù này nó xảy ra rất nhiều. Thậm chí các vị ăn chay cũng trở nên tu mù nữa. Có người nào ăn chay bằng cách tu mù không? Ai mà ăn chay như vậy là tu mù nè. Khi mà mình phát tâm ăn chay á, mình ăn cho thiệt là khắc khổ ha, ăn với muối tiêu, ăn với chao, ăn với muối ớt ha. Thậm chí ăn với muối rang đồ ha. Bắt đầu mình tưởng tượng như thế này: sau những bữa ăn khắc khổ này chúng ta sẽ được Phật thương, và những bữa ăn thế này chúng ta có rất nhiều công đức. Đó. Mù không? Cái tu như vậy là mù á. Tức là tu như vậy đẩy tới cái uống thuốc nó còn tệ hại hơn nữa. Bệnh tật còn liên miên hơn nữa. Còn suy bại tâm hồn hơn nữa. Cái tu vậy là tu mù rõ ràng. Tự nhiên có kinh điển nào mà dạy các con ăn đi, ăn với muối mè, muối ớt nghe, ăn cho đã đi rồi ta ban cho nhiều công đức. Có không? Cái đó là tu mù chứ còn gì nữa. Cho nên mình ăn với muối, cái thấy người khác ăn với tàu hũ, ăn rau, cái nói ăn cho ai dạy dở, tôi ăn với chuối không nè. Tu như vậy nghe nhắc đến đạo Phật mà tu là ta sợ hết trơn trời. Ta sợ ngày mai này ta trở thành tâm nhang á, các vị biết không? Cho nên cái đó gọi là tu mù. Không hiểu, cứ tín ngưỡng, cứ tưởng tượng. Nếu mà thật sự ai ăn cho khắc khổ như vậy để sau những bữa ăn này được rất nhiều công đức á, thì ngày xưa Đức Phật ăn một hạt mè, một hạt gạo là thành Phật rồi, chứ không phải từ bỏ đâu. Tại sao khi Đức Phật thành Phật, Đức Phật cho cái đó là cực đoan? Này các thầy tỳ kheo, có hai cực đoan các thầy cần phải từ bỏ. Một là đam mê dục lạc, hai là ép sát khổ hạnh. Như vậy ăn với mè với muối là nhằm cái gì? Nhằm ép sát khổ hạnh. Cái này Đức Phật có bảo từ bỏ không? Vậy mà hôm nay chúng ta ôm vào, chúng ta nói chúng ta tu như vậy là được nhiều công đức lắm. Trời ơi. Rồi khác hơn nữa, cái đó cũng là hay đi, cho vậy là cũng là khá đó. Nhưng mà cái này còn tệ. Ăn một bữa ăn thì ăn cho thiệt khắc khổ, để tưởng tượng rằng sau bữa ăn này nhiều công đức. Nhưng mà ngược lại những ngày ăn mặn á, ăn cho cố xác đủ thứ loài. Cái này có phải là giỏi chưa? Các vị thấy những cái này, về nghe lại cái đĩa ăn chay và ăn mặn để hiểu trong cái ăn chay đạo Phật. Nói một chút để chúng ta thấy rằng nếu không có học, chúng ta trở thành tu mù. Cho nên là vậy đó, phải hiểu mục đích ý nghĩa rõ ràng về việc ăn chay như thế nào. Nghe lại cái bài ăn chay ăn mặn đi. Hôm nay không có nhiều thời giờ để chúng ta nói lan man như vậy. Trở lại vấn đề. Như vậy là học Phật, tu theo Phật là phải học theo Phật. Phải học mới biết đường tu, chứ không học biết đường đâu mà tu. Vì vậy cho nên Tổ Liễu Quán đã từng dạy á, học mà không tu thì thêm lớn tà kiến. Nhưng mà ngược lại ngài dạy câu này, tu mà không học thì tăng trưởng vô minh. Đây là điều quan trọng. Tức là học mà không có tu thì tà kiến, tức là phát sinh cái tri thức mà không có sự tu tập, nó trở nên những kẻ kiêu mạn, những kẻ dựa vào những cái kiến thức, nó không có giúp chúng ta giác ngộ. Những kẻ ôm tri kiến. Cho nên khi mà học Phật mà tu mà không học thì tăng trưởng vô minh. Có nghĩa là không biết đường tu, tu quờ quạng, tu bậy bạ như hồi nãy vậy đó. Nó trở nên vô minh quan đường. Nhưng mà người Phật tử chúng ta vậy nè, cái máu của người Phật tử chúng ta là cái máu tò mò. Nghe ai đồn nói cái ông đó, ông ăn với mè, với gạo không hà, cái tự nhiên ông đó chắc là tiên thần Phật gì đó, nhào gì đó ha. Mới mốt nói ông nào, ông không có ăn gì hết trơn, ông uống nước không hà, cái nhào gì đó. Còn ông nào đó ông tu hay lắm nha, ông tu giỏi lắm, ông ăn rau không hà, bắt đầu súng nhau về đó. Chư thưa với các vị, tất cả những cái đó đối với Phật Pháp không có gì là giỏi cả. Cái đó chẳng qua tung quả mù để chúng ta nghĩ như vậy là hay. Cái đó rơi vào trong cực đoan mà Đức Phật đã bài xích. Nhưng mà đó chẳng qua là hiếu kỳ của chúng ta như vậy. Cái chúng ta nghĩ người như vậy là tu giỏi, tu giỏi. Thật ra người đó đâu có nhận thức được đạo Phật như thế nào mà tu đâu. Như vậy tu học của chúng ta mà không học căn bản như vậy, chúng ta có phải là thêm tăng trưởng vô minh không? Tu học mà như vậy là tăng trưởng vô minh. Vì không có chánh kiến cho nên trở thành tăng trưởng vô minh. Vì tăng trưởng vô minh cho nên có người hy sinh tu học cả đời mà đau khổ. Còn người ta không tu, người ta đâm heo thuốc chó mà người ta sống bình thường. Còn mình tu quá mà mình khắc khổ, mình đau thương, mình tự hạn chế, mình ràng buộc mình. Nói như vậy không có nghĩa người đâm heo thuốc chó để được tự tại. Cái quả báo này không chạy khỏi đâu mà tự tại. Nhưng muốn nói rằng chúng ta tu không lợi ích nhiều cũng lợi ích, không giải thoát nhiều cũng lại thoát ít. Chứ tại sao tu để đau khổ? Như vậy cần phải nhận thức về vấn đề tu học như thế nào. Bởi vì tu sai con đường cho nên mới như vậy. Cho nên người học Phật vô cùng căn bản. Cần tu, cần phải học, phải ngồi nghe Pháp. Thậm chí không ngồi được trực tiếp, cần phải học ở nhà, đọc kinh điển gì đó. Chúng ta phải thấy được như vậy. Cho nên ngày xưa tôi nhớ có một cái câu chuyện. Có một đức vua, ông cai trị một đất nước được Thái Bình thịnh trị. Là nhờ sự đóng góp của tất cả các quan văn võ bá quan trong triều, là những người tài ba đức độ, được góp cho ông để trở nên củng cố vương vị và quốc gia an bình. Thì ông quá vui mừng cho nên ông mới làm ba cái pho tượng bằng vàng thiệt để ông tặng cho các vị quan trong triều. Thì hôm đó thiết triều ông đưa ra ba cái pho tượng để tặng cho ba vị cận thần, mà coi như là ba vị này là có công lớn nhất. Nhưng mà trước khi tặng, ông nói với các triều thần như thế này: thế này các khanh, trong ba pho tượng này các khanh có thấy được cái gì khác biệt ở trong đó không? Thì các cái vị quan cận thần, các vị gì lãnh thưởng không lãnh thưởng gì đó, đều lấy tượng ra xem, nhìn ngắm ngó hết tất cả các tượng này đều giống y chang, nó không khác gì trơn trọi á. Thì qua năm lần bảy lượt xem như vậy, đức vua hỏi như thế nào thì các vị mới nói là: dạ tâu đại vương, tất cả những cái này là chất lượng nó giống nhau, nó không có gì khác hết trơn á. Thì một hồi mới có một cái vị cận thần khác ngắm nghía kỹ hơn thì ông mới nói rằng cái này nó có sự khác biệt. Bắt đầu sự khác biệt như thế nào thì ông Quang ông mới bẻ cái cọng cỏ khô, ông mới nhét vào lỗ tai, ông mới nhét vào lỗ tai của một pho tượng thứ nhất. Thì cái pho tượng này, cái cọng cỏ nó đi từ lỗ tai, cái đi thấu qua cái lỗ tai bên kia, đó là pho tượng đầu tiên. Có pho tượng thứ hai, ông mới lấy cọng cỏ ông nhét vào lỗ tai, thì cọng cỏ này nó đi vào lỗ tai qua cổ họng, nó xuống cái miệng, nó ló ra. Và cọng cỏ thứ ba thì ông nhét vào, nó đi tọt vô trong bụng. Lúc đó vị cận thần mới nói là: Tâu đại vương, ba pho tượng này nó khác nhau là như vậy. Đức vua vỗ tay khen hay và ban tặng thưởng cho vị này. Trong cái câu chuyện đó nó cho chúng ta hay được gì? Nếu chúng ta nghe mà để nghe lỗ tai bên đây mà nó thọt qua lỗ tai bên kia mất tiêu á, thì cái đó là pho tượng dở nhất. Pho tượng dở nhất. Pho tượng dở thứ hai nữa đó, nó nghe lỗ tai nhưng mà tọt ra cái miệng, có nghĩa là nghe để nói thôi chứ không có làm được gì. Và cái pho tượng thứ ba đó là nó tọt vào bụng, có nghĩa là những cái gì nghe được giữ trong lòng để ứng dụng, để hành trì. Cái thâm sâu giá trị nó ở chỗ này. Ba pho tượng đó nó nói lên cho chúng ta cái gì? Nó cũng giúp cho chúng ta một điều rất căn bản trong vấn đề tư duy và học Phật. Như vậy học Phật như thế nào để gọi là học Phật căn bản? Nếu chúng ta không có học Phật căn bản thì giống như là cái pho tượng phía trước nói lỗ tai bên đây nó qua cái lỗ tai bên kia mất tiêu, không còn ý nghĩa gì. Thì cái người như vậy Đức Phật gọi là đó là trí huệ bắp vế. Tức là trí huệ bắp vế là giống như đồ mà chúng ta để trên bắp vế, chúng ta đứng dậy nó có còn không? Chúng ta thử để ly cà phê trên bắp vế rồi chúng ta đứng dậy coi còn không? Không. Thì cái trí huệ bắp vế thì Đức Phật dạy là giống như chúng ta nghe pháp học và tu không tư duy và không lưu giữ được, thì khi đứng dậy rồi tất cả chúng ta trôi theo sông biển. Nó cũng giống như là một cái vị hồi nãy mà nói, tôi nói ông thầy giảng hay quá cười đã luôn. Cái đó nó giống giống như vậy. Chỉ nghe cười thôi, không biết là cái trong đó thầy dạy gì, để nhớ cái gì, để học và tu cái gì. Cho nên trên con đường căn bản của Phật Pháp, học tu theo Phật Pháp phải dựa trên nền tảng căn bản của văn huệ, tư huệ và tu huệ. Đây là cái lộ trình học Phật. Lộ trình học Phật của người Phật tử phải dựa trên văn huệ, tư huệ và tu huệ. Nghe để phát sanh trí tuệ, tư duy để phát sanh trí tuệ, và ứng dụng thực tập để phát sanh trí tuệ. Cái điều này người Phật tử phải giữ lấy. Xin thưa với các vị, như vậy văn tư tu là ba cái phương diện để giúp chúng ta trên con đường học tu theo Phật Pháp. Văn huệ là nghe để phát sanh trí tuệ. Các vị ngồi nghe Pháp như thế này gọi là văn huệ. Các vị nghe quý thầy giảng về văn huệ. Các vị ngồi đọc kinh hàng ngày để hiểu được lời Phật dạy là văn huệ. Các vị đem sách về nhà để đọc, để nghiền ngẫm là văn huệ. Các vị bắt băng đĩa lên để nghe, đó là văn huệ. Như vậy chữ văn huệ là nghe. Chữ văn này không phải là văn chương. Chữ văn trong từ Hán đó là văn huệ. Học đầu tiên của người Phật tử là học bằng cách văn huệ, là nghe Phật Pháp. Như vậy học có thể học bằng mắt, mà cũng thể học bằng bằng tai. Nếu chúng ta đem kinh ra chúng ta đọc những lời Đức Phật dạy, cái đọc đó cũng vẫn gọi là văn huệ. Hằng ngày chúng ta đến chùa, chúng ta lấy các bản kinh ra để đọc, để suy tư lời Phật dạy cái gì, thì những bản văn đọc đó chúng ta gọi là văn huệ. Cho nên ở đây tôi mong rằng tất cả các chùa sau này nên vận dụng những bản kinh đã được dịch thành chữ Việt, chứ đừng xài văn Hán nữa. Xài văn Hán Phật tử đọc chỉ có phước rồi mà không hiểu Đức Phật dạy cái gì. Đọc hoài mà không biết Đức Phật dạy gì. Cho nên khi không hiểu rồi á, thì thật ra học như vậy á, nó cũng thừa về. Tu mà không học là tu mù. Nhưng mà ở đây không phải là Phật tử không học, muốn học mà không có cách để học, không có ai mở lối để học. Thành ra các thầy trụ trì phải nên nhớ là bây giờ tất cả những văn kinh phải đem những văn đã được dịch rồi, những bản dịch rồi, cho Phật tử đọc và tu. Tối ngày đọc kinh Di Đà, như thị ngã văn nhất thời, Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc. Đọc thuộc lòng luôn, thuộc lòng mấy chục năm luôn. Nhưng mà hỏi Phật dạy gì trong đó tôi đâu biết đâu. Phải không? Bây giờ các vị tôn túc hòa thượng đã dịch rất là nhiều những kinh tụng hàng ngày. Kinh Nhật tụng được dịch ra là kinh tụng hàng ngày chứ gì. Nhật là ngày, tụng là tụng hàng ngày, gọi là kinh tụng hàng ngày, gọi tắt là kinh Nhật tụng bằng văn Hán vậy thôi. Như vậy những bản kinh này được ứng dụng hàng ngày gọi là kinh Nhật tụng. Nhưng mà đọc nghe Nhật tụng hoài không biết nó là Nhật tụng là gì ta. Nhật tụng là Nhật bổn tụng à. Xin thưa các vị, phải hiểu là như vậy. Cho nên các bản kinh được dịch rồi thì hãy lấy cho Phật tử đọc để hiểu là như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc. À, thì mình phải hiểu khi mà dịch ra rồi, một thở Phật ở thành xá vệ đó, này kia nọ như vậy. Mình phải đọc ra như vậy mình mới hiểu. Chứ còn mấy đọc hoài đâu có hiểu gì như vậy rồi. Nghe mà không hiểu như vậy làm sao tư và làm sao tu. Cho nên các chùa vì không hiểu cho nên cứ đọc cái đoạn kinh Di Đà mà sai hoài nè. Nhất nhược nhược, nhị nhược nhược, tam nhược nhược, tứ nhược nhược. Tôi nghe các chùa đọc cái này nhiều lắm, cứ nhược nhược mà tôi không biết nhược nhược đó, nhất nhược nhược, nhị nhược nhược là gì. Có không? Tôi không biết đọc vô trong đó. Cái ông Tàu qua đây ông nghe đó, ông cũng không hiểu là gì luôn nữa. Xin thưa các vị, cái câu mà nếu các vị đọc và hiểu á, thì cái câu văn Hán của nó là nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật cho đến thất nhật. Có nghĩa là bằng một ngày, bằng hai ngày, bằng ba ngày cho đến bảy ngày mà nhất tâm bất loạn á, cái câu đó nói vậy đó. Mà chúng ta không có hiểu á, trong đó đâu biết gì đâu. Đọc cái nào mà dễ miệng đọc á, thì cứ nhược tới luôn vậy. Cho nên khi mà đã dịch thành văn Việt thì các vị đâu có bị cái lỗi nhược nhược hoài ngày. Có phải vậy không? Đó. Thành ra khi mà đọc văn Việt mình hiểu hết rõ đúng rồi Phật dạy nè. Bằng một ngày nè, bằng hai ngày, bằng ba ngày cho đến bảy ngày niệm Phật cho được nhất tâm. Chúng ta hiểu không? Hiểu liền. Còn nhược nhược ha, nhị nhược nhược. Các vị, hồi đó tôi nghe cũng nhược nhược, tôi cũng đọc theo mà tôi đâu biết gì đâu. Hồi mới đi chùa tôi cũng đọc nhược kiểu này. Mấy người Phật tử trước nhược tôi cũng nhược theo. Xin thưa các vị, tội nghiệp Phật tử chúng ta là như vậy. Cứ tưởng tượng rằng sao thời kinh để có phước là đủ rồi ha. Cứ tụng kinh gì có phước, cho nên tụng càng dài càng có phước, càng mỏi mệt càng thấy nhiều công đức. Vậy thôi. Mà không hiểu trong đó gì hết trơn á, đọc khô cổ họng luôn. Cho nên học Phật phải vậy. Cho nên con đường đầu tiên để các vị vào đạo, để biết được Phật Pháp là phải văn huệ. Tức là phải học Phật, phải đọc kinh điển. Không có tìm được người dạy này thì tìm dạy khác. Không tìm được dạy trực tiếp nghe băng đĩa. Không tìm được băng đĩa nghe trong các kinh của các thầy viết, sách của quý thầy viết, của các học giả về Phật giáo Việt. Vậy là chúng ta được mở mang về Phật Pháp. Cái khởi điểm đầu tiên học Phật cho người Phật tử đó là, đó là văn huệ. Đó là cái nền tảng đầu tiên cho các vị học Phật đó các vị. Cái thứ hai đó là tư huệ. Học rồi, đọc qua lời Phật dạy rồi, Phật dạy bằng một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày niệm Phật cho kỳ nhất tâm, thì nghe như vậy là hiểu Phật dạy vậy rồi. Bây giờ phải tư duy. Cái tư ở đây là nhận thức phân biệt về Phật Pháp. Cái tư nó không nhằm tính cách là quán chiếu tư duy trong việc vận dụng tu tập, mà ở đây là tư, ở đây là nhận thức về đạo Phật. Văn là nghe, là đọc thấy như vậy rồi đó, nhưng mà biết hiểu những câu chữ này gọi là tư huệ ha. Cái tư huệ này nó khác với tư duy quán chiếu nha, các vị phải hiểu để ông thầy cho chúng ta phân tích những từ này làm. Tư ở đây nó mang tính cách là nhận định về lời Phật dạy. Bây giờ đọc và nghe những điều này rồi, bây giờ mình hiểu nó như thế nào? Cái hiểu về nó gọi là tư. Tức là suy tư để hiểu, để tìm hiểu. À, vậy là Đức Phật dạy chúng ta, một người Phật tử tu theo tịnh độ phải niệm Phật 7 ngày, lòng được thanh tịnh nhất tâm. Cái nhất tâm này nó sẽ dẫn đến giảng sanh cực lạc, vân vân. Hay là bây giờ Đức Phật dạy về, Đức Phật dạy tu tứ đế, đầu tiên là quán chiếu về sự khổ. Như vậy mà mình biết rằng Đức Phật dạy khổ là gì, trong đó khổ là này, khổ kia, khổ nọ. Rồi vậy, biết ra như vậy gọi là tư huệ. Tư là hiểu được lời Phật dạy. Giống như các vị ngồi trong đây, tôi nói các vị nghe. Các vị nghe gọi là gì? Là văn, văn huệ. Nhưng mà các vị hiểu được những gì thầy nói, cái đó gọi là gì? Là tư huệ. Nó hiểu rồi đó. Hiểu đó là tư huệ đó. Vậy là học Phật mà nói nghe để hiểu là tư. Đọc một quyển kinh, quyển sách, đọc vô mà hiểu được lời Phật dạy trong đó, cái hiểu đó gọi là tư huệ. Còn cái cuối cùng đó là tu huệ. Trong cái tu nó gồm có nhận định tu học, rồi là quán chiếu tu tập. Cái quán chiếu này nó không rơi vào trong cái kiểu tư duy như phía trước của chúng ta. Tư duy đó mang tính cách để hiểu lời Phật dạy thôi. Đó. Cho nên ở đây cuối cùng là tu huệ, tức là vận dụng giáo lý của Đức Phật để tu hành. Người cư sĩ vận dụng năm giới, người cư sĩ căn cứ trên nhân quả để tu tập ăn chay niệm Phật làm phước, tránh bớt sân si này kia, đố kỵ hờn ghen, tất cả những cái đó gọi là tu huệ. Tức là người nào có vận dụng được điều đó, tu học là gọi là tu huệ. Bây giờ chúng ta biết sân si này là nó đem đến cái hậu quả cho chúng ta cái gì, đến nó đổ vỡ thất bại, hay là hờn ghen này đem đến cái gì, đem đến tan nhà nát cửa, đem đến sự mất tình thân vân vân. Đố kỵ đem đến cái gì? Đố kỵ này chúng ta biết rất rõ là đem đến sự nghèo hèn, xấu xa hay là hèn kém vân vân. Tất cả những cái này chúng ta biết rất rõ, nhận định được nhân quả và ứng dụng. Hằng ngày con nguyện là không sân nữa, không đố kỵ nữa. Người ta giàu con cũng không có ghét, người ta đẹp hơn con cũng không có đố kỵ, người ta thấy cúng chùa nhiều con cũng không có tủi thân. Tất cả những cái đó không có để. Cái đó gọi là tu huệ. Biết lời Đức Phật dạy, hiểu lời Đức Phật dạy là tư huệ. Và vận dụng ứng dụng để tự cứu được mình, đừng rơi vào trong những trường hợp đó, gọi là tu huệ. Như vậy các vị nghe giới luật, hiểu được giới luật Đức Phật dạy để ngăn cấm tránh ác làm lành, các vị hiểu được như vậy là tư huệ. Nhưng mà các vị giữ giới để chúng ta không rơi vào, biết được điều đó một cách ứng dụng cho cuộc đời của mình, cái đó gọi là tu huệ. Như vậy hiểu và ứng dụng nó khác nhau. Hiểu chưa giúp cho chúng ta được nhiều công đức, hiểu chưa giúp chúng ta được giải thoát. Hiểu nó mới giúp chúng ta nhận ra được điều đó là đúng thôi, là sai, là đúng, là phải, là trái thôi. Muốn giải thoát, muốn có công đức, phải tu, phải hành trì, phải ứng dụng. Thì những cái phương pháp hành trì ứng dụng như thế nào là tùy phương diện khả năng tâm nguyện của các vị mà ứng dụng khác nhau, tùy hoàn cảnh của chúng ta. Ví dụ có những người đi đứng không nổi mà hành trì phát nguyện lại sám hối, đúng không? Nó không có thích hợp. Đi đứng không nổi thì chỉ có nằm niệm Phật thôi, quán chiếu sự sanh già bệnh chết, quán chiếu sự vô thường để giúp chúng ta xa rìa về chấp thủ, về ái luyến sát thân, về đam mê thế gian, để chúng ta yên tâm niệm Phật, để giúp chúng ta nhất tâm, để trở về với sự tự hiểu rằng đời vẫn tức là vô thường, quy luật là như vậy. Đức Phật dạy vậy và ứng dụng tu tập. Già đi không nổi bắt lại sám hối sao lại nổi. Thành ra cái này phải chọn phương pháp tu nữa. Cái đây chúng tôi gọi là liệu cơm gấp mắm. Như vậy ứng dụng tu tập của các vị là tu như thế nào? Các vị phải tự biết mình là ai cái đã. Các vị muốn tiến bộ trên đạo pháp là phải vậy. Hằng ngày gia đình mình không có thời gian, mình phải lo cơm cho chồng, cho con, cho đủ thứ mọi phương diện. Con còn phải học hành, gia đình còn phải ruộng nương gãy bái buôn bán đủ điều, mà tối ngày bỏ điên chùa tụng kinh hoài, được không? Mê mốt chồng nó nói mày ở trong chùa luôn đi à, cái nói tôi tu mà nó cảo tôi. Xin thưa các vị, các vị không liệu cơm gấp mắm là các vị tu làm sao được? Hoàn cảnh của mình như vậy mình phải tu như thế nào? Bây giờ cô này cổ rảnh việc rồi, gia đình xong hết rồi, thì chồng nói em ơi thôi rảnh việc em đi chùa tụng kinh cho có phước, như vậy đi hằng ngày tốt và xấu tốt. Nhưng mà bây giờ con cái không ai lo, tất cả cơm nước không ai lo, nó đi làm về cũng ai nấu cơm nữa, mà ngồi chùa tụng kinh hoài, tốt và xấu? Xin thưa các vị phải hiểu là như vậy. Học tu đâu có phải là một phương diện cố chấp như vậy. Giải thoát là ngay đây nè. Giá trị của giải thoát là hoàn cảnh nào các vị cũng vận dụng được, tu tập là giỏi. Bây giờ mình không có thời gian mình đến chùa như cô này, như các Phật tử. Ở nhà mình nấu cơm mình cũng A-di-đà Phật, hay là lúc đang làm gì đó cũng nem mô A-di-đà Phật. Tình cờ thấy người đi ngang mình cho lon gạo bố thí, tu không? Tu, sao tại sao là không? Như vậy là tu rồi. Ngồi ở đây niệm Phật, à, nấu cơm niệm Phật, may đồ niệm Phật, lo cho con niệm Phật được rồi. Thậm chí vừa làm vừa nghe Pháp để hiểu biết Phật Pháp, được không? Được. Như vậy tùy hoàn cảnh nhân duyên, có điều kiện đến chùa tu học thì tốt. Hoặc là chúng ta không có điều kiện, đến như thế này học để coi ở chùa dạy tu cái gì, đem những gì được dạy về nhà ứng dụng mà học tu. Như vậy nó mới xuyên suốt được chứ. Tu mà cứ đòi phải đến chùa thì làm sao xuyên suốt được, các vị đâu có ở mãi trong đó đâu. Thành ra các vị phải thấy được những cái điều này để làm sao vậy? Tự liệu cơm mà gắp mắm. Tôi dùng một từ rất là đơn giản như vậy, có phải vậy không? Không so sánh với ai cả. Hoàn cảnh anh này khác, hoàn cảnh chị này khác, hoàn cảnh cô này khác. Mỗi một người tự lựa chọn cho mình một pháp môn tu. Vô lượng pháp môn tu mà, một pháp môn nào cũng đem đến lợi ích cho chính mình cả. Quan trọng nhất là vận dụng cái pháp môn đó để mình đạt được mục đích của mình như thế nào. Cái mục đích mới là quan trọng. Còn có điều kiện vô chùa học tu là tốt, còn không ở nhà vẫn vận dụng được. Cho nên có những người á, tôi khuyên quy y cái nói trời, còn chồng con lo cơm nước hoài tối ngày đâu đi chùa được, mà quy y thầy quy y đi chùa cũng được, tội thì sao? Trời ơi, hiểu Phật pháp như vậy là chết được rồi. Còn thỉnh thoảng gặp các vị đe dọa nữa, các Phật tử nữa, bà quy y rồi bà phải đi chùa nghe, đi tụng kinh nghe, bà mà quy y rồi không đi chùa tụng kinh niệm Phật là tội á, ai dám quy y? Các Phật tử nói mà không hiểu mình đang nói gì. Thành ra các Phật tử đặt ra nhiều điều lệ khó hơn Đức Phật, khó hơn Tổ nữa, trong khi những điều đó kinh điển không dạy mà chúng ta dạy thêm. Xin thưa các vị, cho nên ở đây quán chiếu tu học theo Phật pháp là vậy. Người nào ứng dụng thích hợp với chuyện quán chiếu tu tập như thế nào thì ứng dụng vậy. Người này sống giữa có điều kiện, sống giữa chồng con thì phải tu làm sao, người này còn làm ăn tu sao, già cả tu sao, còn trẻ tu sao, có điều kiện đi chùa tu sao, xuất gia tu sao, cư sĩ tu sao, này phải nắm rồi mình xét mình là ai đây. Tất cả các pháp môn giáo lý của Đức Phật nắm hết rồi, bây giờ mình là ai, hoàn cảnh mình như thế nào và trí tuệ căn cơ mình như thế nào, rồi chọn một pháp môn ứng dụng. Ai nói trăng nói cụi gì kệ, học hết tất cả các pháp môn nhưng ứng dụng thì cái nào thích hợp với mình cứ dùng, chứ đâu phải là học hết tất cả rồi ứng dụng hết tất cả. Các vị có hiểu điều này không? Các vị có nghĩ rằng trong một biển lớn vậy chúng ta phải uống hết tất cả nước đại dương chúng ta mới biết nước biển là mặn không? Cho nên chúng ta phải hiểu chỗ này. Đại dương nước biển mênh mông nhưng mà chúng ta múc muỗng cà phê để cho nếm, chúng ta biết mặn không? Biết. Và chúng ta biết rằng nước của bốn biển nó là như vậy không? Biết. Như vậy đâu cần phải uống hết nước bốn biển mới biết là nó mặn đâu, ai uống nổi không? Xin thưa các vị là như vậy. Cho nên học Phật pháp chúng ta cứ học thoải mái, cứ học nhiều, nhưng mà tu phải vận dụng. Vận dụng một cái nào đó cho thích hợp với hoàn cảnh tu hành, như vậy các vị mới tiến bộ giải thoát. Còn các vị cố chấp pháp môn thì cái vấn đề đó chúng ta trở thành chấp pháp rồi. Cho nên người Phật tử phải hiểu rất rõ trên căn bản học Phật phải dựa trên văn huệ, tư huệ và tu huệ. Và như thế này thì các vị tu tiến bộ mãi mãi đúng với con đường Phật pháp. Hôm nay chúng tôi đến với các vị với đề tài Phật học và học Phật để nhằm giúp cho các vị được một cái cơ bản về kiến thức Phật giáo, những cái giáo lý căn bản về Phật pháp, những cái lời dạy căn bản về Phật pháp như là học thuyết của đạo Phật, và đồng thời những phương thức một cách cơ bản để giúp cho các vị có lối vào để học đạo để được tiến bộ hơn. Và người nào muốn nhớ và hiểu được Phật pháp, các vị phải hành trì. Các vị hành trì nó giống như các vị đem tự sự của mình để chia sẻ mọi người vậy đó. Còn các vị không hành trì, các vị học rồi các vị rất là dễ quên. Muốn học Phật mà nhớ thì các vị tự hành trì và đem kinh nghiệm trong quá trình hành trì trở thành bài bản của chúng ta, thì chúng ta chia sẻ với mọi người rất là dễ tiến bộ. Còn chúng ta học chỉ thuộc lòng thôi thì chia sẻ người khác khó tiến bộ lắm. Cho nên học Phật tu Phật là như vậy. Mong rằng tất cả những vị trong đạo tràng hôm nay có một khái niệm về việc học tu theo Phật pháp để làm lợi ích cho tự thân của chính mình, vận dụng Phật pháp đi vào đời để giúp người khác tin và hiểu Phật pháp, để Phật pháp được phổ biến, để góp phần phát triển Phật pháp, nhất là những vùng thôn quê như thế này. Các thầy không thể đi hết tất cả mọi nơi hang cùng ngõ hẻm được, mà tất cả các Phật tử chúng ta mới đi được. Và muốn đi được và làm điều đó để khuyến khích người khác học Phật pháp được thì đòi hỏi chúng ta phải có bài bản về Phật pháp, phải ứng dụng, phải hiểu về Phật pháp một cách đúng đắn thì dẫn người khác mới đúng đắn được. Cho nên phải học một cách rất căn bản, bài bản thì sau này chúng ta sẽ giới thiệu người khác học Phật, người ta mới có thể tu học và tiến bộ được. Và những người mà tu niệm Phật, thầy nhắc thêm một điều, ai nghĩ tu niệm Phật mà ngồi đó niệm Phật để chờ chết á, là sai lầm. Không, tu mà như vậy là cực đoan, sai lầm, không có ý nghĩa trên cuộc đời này. Ai mà học tu như vậy đó là người đó tôi xem như là tu một cách ích kỷ tiêu cực. Cho nên tôi nói hoài, sanh ra trên cuộc đời này, lớn lên hiểu được Phật pháp rồi ngồi niệm Phật để chờ chết. Như vậy có mặt trên cuộc đời có ý nghĩa gì? Tu hành không làm được gì lợi ích ý nghĩa gì hết trơn trời. Mà cũng không có nghĩa là tu chỉ niệm A Di Đà Phật mới được giảng sanh, còn làm các công đức khác mà niệm Phật các không được giảng sanh. Cái này là sai lầm ha. Nói thêm một chút nữa để những người tu niệm Phật để ứng dụng để hiểu. Người tu niệm Phật phải hiểu cái chỗ này. Không có chỉ niệm A Di Đà Phật mới được giảng sanh, còn làm các công đức và niệm Phật khác không được giảng sanh. Cái hiểu vậy là sai lầm. Có khi nào các vị niệm các đức Phật khác rồi các vị hồi hướng giảng sanh, rồi mai mốt Đức Phật Di Đà nói không có niệm tôi, niệm Phật Thích Ca, vậy cầu về Thích Ca đi. Có không? Có Phật Di Đà nào nói vậy không? Không các vị. Nhưng mà vậy các vị tại sao lại làm như vậy? Thậm chí có những chùa chỉ thờ Đức A Di Đà, không không thờ Bổn Sư luôn. Chúng ta quá ư là chấp. Chúng ta phải hiểu được giáo pháp này từ ai nó mà nói. Đức Phật Di Đà từ ai mà biết? Pháp môn nào cũng được, nhưng mà biết cháu tổ chúng ta là ai chứ? Chọn cuộc đời này tu hành chỉ niệm A Di Đà Phật rồi chờ chết à? Cái chuyện đó các vị sống như vậy vô nghĩa lý trên cuộc đời quá. Và các vị nào tu như vậy là không hiểu được pháp môn tịnh độ luôn. Nhớ là như vậy. Về nghe lại cái bài giảng là tịnh độ con đường tu tắc, thầy có phân tích trong đó. Cho nên các vị nhớ lại cái câu mà Đức Phật dạy trong kinh A Di Đà là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Không phải có chút ít căn lành mà được sanh sang nước kia đâu. Như vậy ăn chay có phải căn lành không? Bố thí có phải căn lành không? Tụng kinh có phải căn lành không? Giúp đỡ người nghèo có phải căn lành không? Như vậy bây giờ cả đời tôi đem tất cả này tôi hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương Tịnh Độ, cho dù tôi chưa niệm A Di Đà, tôi giảng sanh không? Các vị phải hiểu cái cốt lõi ngay chỗ này. Tại sao các tổ cả đời tu thiền có niệm câu A Di Đà Phật nào đâu, mà đến khi lâm chung nguyện giảng sanh cái giảng sanh? Quan trọng các vị hiểu chỗ này chứ. Một người chọn cuộc đời niệm A Di Đà Phật, chết chưa chắc gì được giảng sanh. Câu này nói nghe như ngược, nhưng mà không có ngược tí nào. Nếu người này chưa bao giờ đem nguyện tất cả công đức và sự niệm Phật này, nguyện trang nghiêm Tây Phương Tịnh Độ, thì không bao giờ giảng sanh được. Chỉ tăng thượng duyên phước báo thôi chứ không có giảng sanh. Như vậy một người cả đời ăn chay niệm Phật, làm phước bố thí giúp đỡ cha mẹ họ hàng và truyền bá Phật pháp, và mỗi ngày đều đem công đức này hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương Tịnh Độ, vậy người này giảng sanh không? Giảng sanh chứ. Ngồi niệm Phật để chờ chết và một người làm tất cả công đức lành này để nguyện giảng sanh, ai là người tu giỏi hơn? Ai là người tích cực hơn và có ý nghĩa hơn? Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên người này không có niệm Phật nhiều, nhưng mà tụng kinh Pháp Hoa, sau thời kinh này con nguyện đem công đức hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương Tịnh Độ, bố thí nguyện đồng vậy đó, con cũng nguyện hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương Tịnh Độ, giảng sanh không? Các vị phải nhớ chỗ này chứ. Tu tịnh độ là tu nhân quả, gieo nhân tịnh độ để về tịnh độ, mà không hiểu cái cốt lõi như vậy. Cho nên có những người tu một cách cố chấp, chọn cuộc đời tu như vậy là tiêu cực và không có phát triển được Phật pháp đâu. Nên nhớ là như vậy. Người phải học ngay chỗ này, học tư duy phân tích và tu tập như thế này. Trừ ra những người già cả đi làm hết nổi rồi, cả đời phụng sự Phật pháp chúng sinh là lo cho con cái rồi, giờ già cả ngồi niệm Phật chờ chết, đúng thích hợp. Những người này như vậy rũ bỏ hết tất cả những duyên trần, phân biệt hơn thua bỉ thử, buồn vui trong cuộc đời bỏ lại sau lưng đi, niệm Phật để an tâm, để giảng sanh tịnh độ, để cho được nhất tâm. Quá tuyệt vời. Như vậy phải hiểu cái phương diện tu tập đó phải thích nghi như thế này. Đó là liệu cơm gắp mắm à, tu như vậy nữa. Như vậy với phương diện văn tư tu để nhận thức Phật pháp và tiến trình tu học như vậy, gói ghém để giới thiệu các vị, mong các vị lấy đây làm một chút hành trang để giúp các vị hiểu Phật pháp và tu hành để trông có kết quả. Chúc các vị một ngày niệm Phật thật sự an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là pháp tu niệm Phật lần thứ 17 tại đạo tràng chùa Long Thạnh. Chúng con hội đủ duyên lành được nương tựa nhờ sức từ gia hộ của Tam Bảo, những lời dạy chân thành tha thiết của Đại Đức Giảng Sư, chúng con thấy vô cùng hoan hỷ và an lạc khi nghe được những lời phát ngọt ngào của Đại Đức, làm cho chúng con giảm đi vọng tưởng, bớt đi ưu tư bộ não trong cuộc sống, thắp sáng niềm tin của chúng con đối với chánh pháp đạo Phật Đà. Đại Đức đã đến đây với tất cả lòng từ mẫn để truyền trao tri thức Phật pháp cho chúng con. Chúng con xin y giáo phụng hành lời dạy của Đại Đức Giảng Sư, trước khi cung tiễn Đại Đức hồi quy bổn tự, chúng con xin nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Đại Đức pháp thể khinh năng luôn là bóng cây đại thọ che mát cho chúng con, để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Toàn thể hội chúng tại đạo tràng chùa Long Thạnh, chúng con xin hành kính đảnh lễ cúng dường Đại Đức Giảng Sư Tam Bái. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con thành tâm cung thỉnh Đại Đức khởi thân, chúng ta đứng dậy hồi hướng. Nguyện là Thái Ma Đạo Ma Đức Ma lời ca đem câu kinh Phật khai tâm mê tình của mọi chúng sinh. Nam mô ta gieo cây lành trái ngọt mai sâu. Nam mô còn mê còn chấp say trong luân hồi tham sân si kia làm ta đau khổ vui sướng chi. Sao không lo tu rèn tâm luyện trí, ngày nào về thăm quê cũ ở phương trời Tây đạo tràng của Đức Di Đà là nơi lạc quốc. Pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu. Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu. Đừng lắm tay tình